Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1109. Kiếm Tôn hiện kiếm thai thành. Không sai, Lão Hủ chính là kiếm tôn mạnh nhất kiếm hồn. Tiểu tử ngươi có thể có được Lão Hủ thừa nhận tính vận mệnh của ngươi, hiện tại chúng ta có thể rời đi. Tiếng nói rơi xuống đất, cái kia thanh kiếm gãy liền bay đến Phong Dật trước mặt, đi theo mình đâm vào Phong Dật bên hông. Hoàn toàn chính là cái này thời điểm, kiếm tôn tôn chủ thấy được Phong Dật bên hông cái kia thanh kiếm gãy. Kiếm tôn. Kiếm tôn tôn chủ kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, mặc dù hắn không phải kiếm tôn đời thứ nhất tôn chủ, thế nhưng là hắn lại biết, tại trong kiếm các ẩn giấu đi một thanh kiếm hồn chí tôn, nhưng là chưa từng có ai từng thấy cái này kiếm hồn chí tôn xuất hiện qua, có thể nói kiếm hồn chí tôn chính là kiếm tôn một cái thần thoại. Không nghĩ tới kiếm tôn xuất thế, xem ra ta kiếm tôn muốn đại hưng. Kiếm tông tông chủ trên mặt lộ ra một tia hào phóng tiếu dung hô, đã từng đời thứ nhất kiếm tông tông chủ cảm ứng thiên đạo, lưu lại một câu thiên cơ, đi theo thân tử đạo tiêu, mà câu nói này thiên cơ chính là kiếm tôn hiện kiếm tông phá thiên, xưng bá thiên hạ. Hiện nay, kiếm tôn xuất hiện cái kia khoảng cách kiếm tông xưng bá thiên hạ đã không xa, rất có thể kiếm tông sẽ tiến vào cái kia cao hơn giới diện trở thành vô thượng tồn tại. Dù sao đời thứ nhất kiếm tông tông chủ nói là kiếm tông phá thiên, xưng bá thiên hạ. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi cuối cùng có thể tu luyện tới trình độ nào. Kiếm tông tông chủ tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt từ Phong Dật trên thân rời, đi theo thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới của mình kiếm núi chi đỉnh. Ngươi nói ngươi một thanh phá kiếm, còn nói là kiếm hồn ở trong tồn tại cường đại nhất, ngươi hù ta đây, ngươi làm tiểu gia là kẻ lỗ mãng. Phong Dật rút ra kiếm gãy, lần nữa vung ra, tư không bên trong, nhiều như vậy cường đại kiếm hồn đang lảng vãng, mình không tìm một cách mạnh nhất kiếm hồn, sẽ muốn thanh này phá kiếm. Nói đùa. Thế nhưng là thanh này kiếm gãy liền tựa như quyết định Phong Dật. Lần nữa bay vào Phong Dật trong ngực, cắm vào Phong Dật bên hông, Phong Dật nhướng mày, muốn lần nữa vung ra, thế nhưng là lần này vô luận hắn làm sao nhổ, chính là không cách nào đem kiếm gãy thoát ly thân thể của mình. Phúc, ngươi nha chính là thuốc cao da chó a, chính là thuốc cao da chó cũng không có ngươi dính gấp. Vô luận Phong Dật nói thế nào, thanh này kiếm gãy không nói một lời, chính là dán Phong Dật thân thể. Phong Dật muốn vọt tới vồ vào không khí kiếm hồn, thế nhưng là những cái kia kiếm hồn nhìn thấy Phong Dật bay tới, tựa như chuột thấy mèo, điên cuồng trốn xuyên, bất tài khoảng khắc, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mẹ nó, một thanh phá kiếm, lão tử thế mà tìm một thanh phá kiếm, đáng chết. Phong Dật chửi nhỏ cái này, thế nhưng là kiếm mặc dù phá, nhưng là dù sao cũng là một cái kiếm hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể trở thành kiếm tông tử đệ, về sau Phong Dật cũng muốn, mình bất quá là muốn tu luyện kiếm tông kiếm ý mà thôi, về phần kiếm hồn không kiếm hồn kỳ thật đối với hắn cũng không có bao nhiêu dùng chỗ, tại là liền bình thường trở lại. Quả nhiên, đang Phong Dật xuất hiện tại kiếm các bên ngoài thời điểm, bị trưởng lão kiếm tông cho rằng Phong Dật cảm ngộ đến kiếm hồn được thu vào kiếm tông, chỉ bất quá, tại trưởng lão trong mắt. Phong Dật tư chất quá thấp, căn bản cũng không có bị năm đại trưởng lão thu vào môn hạ, cho nên Phong Dật chỉ có thể từ thấp nhất kiếm tông đệ tử làm lên. Phong huynh chúc mừng ngươi gia nhập kiếm tông. Giờ phút này Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Phong Dật được thu vào kiếm tông trong lòng hết sức cao hứng, mặc dù không có bị trưởng lão thu vào môn hạ, thế nhưng là Đông Phương Bất Bại biết Phong Dật tuyệt không phải người thường. Nếu không há sẽ trợ giúp mình bù đắp Quỳ Hoa Bảo Điển pháp quyết thiếu thốn. Đông Phương huynh, xem ra ngươi bị trưởng lão thu vào môn hạ, rất tốt, hảo hảo cố gắng, mấy người ngươi phá thiên thời điểm. Phong Dật cười cười nói rằng, bất quá nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cái kia kiều nộn ra thịt, trong lòng cũng là đang lo lắng Đông Phương Bất Bại tương lai sẽ không thay đổi thành nữ nhân. Dù sao Phong Dật còn chưa từng nhìn thấy nam nhân biến thành nữ nhân đâu. Cùng miễn, về sau Phong huyên có việc trực tiếp tới Triệt Địa Kiếm Phong tìm ta. Ăn, biết rồi. Kiếm Tông, hết thảy 6 tòa sơn phong, phân biệt lấy Kiếm Phong mệnh danh, tông chủ chỗ Kiếm Phong vì Thông Thiên Kiếm Phong, về sau Ngũ Đại Kiếm Phong phân biệt lấy Thanh Long Kiếm Phong, Huyền Vũ Kiếm Phong, Chu Tước Kiếm Phong, Bạch Hổ Kiếm Phong cùng Triệt Địa Kiếm Phong mệnh danh. Đông Phương Bất Bại cùng Đại Trưởng Lão cũng chính là Triệt Địa Kiếm Phong phong chủ rời đi, cái khác tứ đại kiếm phong phong chủ cũng đều mang theo lần này mình chọn lựa thân truyền đệ tử rời đi, về phần Như Phong Giật dạng này chỉ có thể trở thành nội môn đệ tử tiểu lâu lâu tại một tên kiếm tông đệ tử dẫn đầu dưới đi tới kiếm sơn ở giữa, nơi này chính là kiếm tông nội môn đệ tử vị trí, Phong Giật được an bài tại một chỗ trong đồng phủ. Mẹ nó, cái này xong việc. Phong Giật thân trong đồng phủ, có chút mắt trợn tròn mắng, thu kiếm hồn trở thành kiếm tông nội môn đệ tử, được an bài một cái đồng phủ, cái này chính là xong. Chẳng lẽ liền không có công pháp loại hình truyền thụ một cái? Chẳng lẽ liền không có giảng đạo người truyền thụ kiếm ý? Thậm chí ngay cả phủ cấp đều không có sao? Phong Giật mười phần im lặng, đây quả thực chính là một cái vung tay trưởng quỹ A, đem người nhận được môn hạ, lại không quan tâm. Dạng này tông môn, Phong Giật cũng là say. Mẹ nó, còn có dạng này tông môn. Hành tiểu tử quen thuộc liền tốt, lại nói, không phải còn có lão hủ ở chỗ này sao? Có cái gì không hiểu được, hoàn toàn có thể hỏi ta à. Lúc này, Phong Giật bên hông kiếm gãy truyền đến vị lão giả kia thanh âm, Phong Giật nhướng mày. Ngươi tính là cái gì chứ, chỉ bất quá một sợi hồn phách mà thôi, biết cái cọng lông, lão tử muốn tu luyện chính là nhân kiếm hợp nhất, ngươi hiểu. Ngươi hiểu còn có thể biến thành hiện tại bộ dáng này. Ai, chính là bởi vì lão hủ quá mạnh, lúc này mới bị thượng thiên ven vét, cuối cùng hạ xuống kiếp lôi, đem lão hủ chém thành hiện nay bộ dáng. Nếu không lão hủ một cọng cỏ, liền có thể đem cái này thiên cho bổ ra. Ngươi liền thổi a còn một cọng cỏ liền có thể bổ ra ngày này, ngươi nếu có thể dùng một cọng cỏ bổ ra ngày này, lão tử cho ngươi làm khỉ đùa nghịch. Ngươi tiểu tử này, ngữ khí càn rỡ, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là không biết Mã Vương ra mấy cái mắt. Bỗng nhiên tại cái kia kiếm gãy phía trên truyền đến một cỗ khổng lồ thôn phệ lực lượng, sau một khắc. Phong Giật cũng cảm giác trong thức hải của chính mình, chính tại dựng dục bản mệnh pháp bảo phía trên kiếm ý thế mà hướng chảy kiếm gãy. Phong Giật kinh hãi. Ra giúp đồ ăn, ngươi làm cái gì yêu pháp, vì cái gì có thể hấp thu lão tử kiếm ý. Liền ngươi cách này còn gọi kiếm ý. Cho ta đều không tiếc muốn. Mặc dù kiếm gãy như thế đáp lại Phong Giật. Thế nhưng là cái kia thôn phệ lực lượng yêu nguyên không ngừng rút ra Phong Giật trảm thần luôn hồi kiếm cùng càn khôn trên thân kiếm kiếm ý tựa như một cái tham lam hút mẹ sữa hài nhi. Đáng chết, ngươi tại thôn phệ, lão tử những năm này dựng dục bản mệnh pháp bảo đều muốn bị ngươi chơi xong. Liền ngươi cái này bản mệnh pháp bảo còn có thể gọi là kiếm quên đi thôi, ta nhìn chỉ có thể là tiện nhân tiện. Theo kiếm gãy nói xong. Phong Giật bản mệnh pháp bảo phía trên dựng dục cái kia từng tia kiếm ý trong nháy mắt sụp đổ, Phong Giật một ngụm nhiệt huyết cuồng phúng mà xuất, cả người đều ngất đi. Nhỏ thỏ, tể chết, không phải kiếm tu, lại có thể tu luyện ra khổng lồ như thế kiếm ý, còn tốt, có thể để cho lão hủ lực lượng khôi phục một chút, xem ra mức này, lão hủ liền giúp ngươi một cái. Theo tiếng nói rơi xuống đất. Một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện ở Phong Giật bên người, đạo này hư ảo thân ảnh trên thân không có khí tức cường đại, lại làm cho người có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý sắc bén, liền tựa như đạo này hư ảo thân ảnh chính là một thanh lợi kiếm. Chất liệu cũng không tệ, đáng tiếc không có thai nghén thành kiếm thai, liền trực tiếp luyện thành phi kiếm, muốn luyện kiếm, không thành kiếm thai như thế nào luyện kiếm. Liền ngươi dạng này, đừng nói một cái kỷ nguyên, chính là 10 cái kỷ nguyên, 100 cái kỷ nguyên, ngươi cũng vô pháp tu luyện thành nhân kiếm hợp nhất, lấy thân hóa kiếm. Sau một khắc, đạo thân ảnh này liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, thế mà đi tới Phong Giật trong thức hải, ở tại bên cạnh, chính là cái kia trảm thần luôn hồi kiếm cùng mười mấy vạn thanh càn khôn kiếm. Kiếm Tôn sở dĩ sẽ xuất hiện chính là bởi vì Phong Dật trong thức hải tu luyện ra cái kia một tia kiếm ý dẫn động, lại thêm Phong Dật đem tâm thần của mình chìm vào kiếm gãy bên trong, hoàn toàn đem Kiếm Tôn mở ra. Tại Kiếm Tôn xuất hiện về sau, lập tức liền phát hiện Phong Dật chỗ khác biệt, chỉ cần có Phong Dật kiếm ý, Kiếm Tôn biết, mình muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, vậy cũng tuyệt đối là có khả năng sự tình. Giờ phút này, liền thấy Kiếm Tôn vung tay lên, cái kia Trảm Thần Luân Hồi kiếm cùng Càn Khôn kiếm liền tựa như là Kiếm Tôn bản mệnh pháp bảo, thế mà nhu thuận đi tới Kiếm Tôn trước mặt, mặc cho Kiếm Tôn ở nơi đó vuốt ve. Chất liệu cư nhiên như thế nghịch thiên, lại làm cho ngươi cho trà đạp, ngươi cái này đáng giết ngàn đao đáng chết hàng, nếu như lão hủ tại thế, không muốn để ngươi tiếp nhận cái kia vạn kiếm xuyên tim nỗi khổ. Kiếm Tôn chửi nhỏ một tiếng, đi theo liền thấy nó vung tay lên, Trảm Thần Luân Hồi kiếm cùng Càn Khôn kiếm thế mà âm vang sụp đổ, hóa thành ánh sao lấp lánh, tại Phong Dật trong thức hải không ngừng phiêu tán. Thiên địa vô cực, Càn Khôn tá pháp, bằng vào ta kiếm ý, thành tựu kiếm thai, ngưng. Kiếm Tôn hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, một cái ngưng chữ lối ra, trước đó sụp đổ Trảm Thần Luân Hồi kiếm cùng Càn Khôn kiếm biến thành tinh quang thế mà xuất hiện lần nữa. Thời gian dần trôi qua, tại Kiếm Tôn pháp quyết phía dưới, những này tinh quang ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một viên long nhãn lớn nhỏ hạt châu. Mấy chục giây về sau, Kiếm Tôn đánh ra pháp quyết đâu chỉ ước vạn, hạt châu kia càng thêm sáng chói, đem Phong Dật toàn bộ thức hải đều chiếu sáng tỏ vô cùng. Cuối cùng Kiếm Tôn một câu, kiếm thai thành. Hạt châu kia trong nháy mắt vỡ ra, tạo thành một hoa thanh tịnh giọt nước, cái này một hoa giọt nước đại khái chừng trăm giọt, ứng ánh sáng long lanh, khiến cho người tâm thần thanh thản. Không tệ, quả nhiên là nghịch thiên vật liệu, ngưng tụ ra kiếm thai chính là khác biệt, cứ như vậy, cái này nhóc con chết bầm liền có thể đem kiếm thai ngưng tụ thành mình cần dáng vẻ. Kiếm Tôn tiếng nói rơi xuống đất, thần sắc rõ ràng có chút uể oải, đi theo thân hình lói lên, đi ra phía ngoài, ngón tay tại Phong Dật cái chán một điểm, đi theo lách mình tiến nhập kiếm gãy bên trong. Tại Kiếm Tôn rời đi về sau, Phong Dật ung dung hồi tỉnh lại, đầu lập tức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, dễ chịu một chút. Phong Dật lúc này mới nổi thì, khi thấy trong thức hải của chính mình tình huống, Phong Dật có một cách liền nhảy lên. Phúc! Ngươi cái này lão bất tử đều làm một chút cái gì? Bờ sờ. Đề cử một bản bằng hữu sách và lơ tê. Siêu cấp triệu hoán lưu hệ thống. Hết sức hèn mọn, ta thích. Tháng này đổi mới sẽ gần 120 chương, đang cùng mọi người nói một chút tháng sau đổi mới số lượng, sẽ không thiếu 100 chương, có lẽ còn sẽ nhiều một ít, cho nên tương trước đó nói như vậy nhân huyên cũng không cần nói ta. Dù sao ta cũng phải có cái hảo tâm tình mới có thể viết ra tốt văn, không phải ở chỗ này cảm tạ mọi người đối ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng để mọi người nhìn thoải mái. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1110. Kiếm thai dị biến. Phong Dật triệt để ngớ ngẩn, mình bản mệnh pháp bảo không thấy, Trảm Thần Luân Hồi kiếm, mười mấy vạn thanh Càn Khôn kiếm, tất cả đều biến mất không thấy, liền ngay cả cái kia Trảm Thần Luân Hồi châu đều biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó, chỉ là cái kia trên trăm nhỏ ấm ánh sáng long lanh giọt nước mà thôi. Mẹ nó, ngươi cái này lão bất tử, nói chuyện a, ngươi đem lão tử bản mệnh pháp bảo đem đi nơi nào? Phong Dật gầm thét, căn bản cũng không có đổi lấy Kiếm Tôn đáp lại, rơi vào đường cùng, Phong Dật chỉ có thể coi như thôi. Tại động phủ của mình bên trong, Phong Dật bắt đầu nghiên cứu mình thức hải cái kia trên trăm nhỏ ấm ánh sáng long lanh giọt nước. Thần thức chìm vào trong đó, hóa thành Phong Dật dáng vẻ đứng tại trăm giọt giọt nước trước mặt. Phong Dật đột nhiên tại nước này nhỏ phía trên cảm nhận được một cỗ mấy tức cảm giác, loại cảm giác này rất là kỳ lạ. Liền tựa như nước này nhỏ đúng là mình. Tích két. Bỗng nhiên, Phong Dật tại giọt nước bên trong thấy được từng đạo lấp lóe lôi hồ, chỉ bất quá cái này lôi hồ bị giọt nước bao khỏa ở bên trong căn bản là biểu hiện không ra, nếu như nhất định phải nói, chỉ có thể nói cái kia từng đạo lấp lóe lôi hồ không cách nào xông phá cái này giọt nước gông cùm xiềng xích. Quái tai! Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như cái này giọt nước chỉ là như thế, đó cũng không có quá gây nên Phong Dật chú ý, nhưng là Phong Dật phát hiện cái này giọt nước bên trong đã bao hàm lôi hồ, cái kia lại khác biệt. Lôi đình cửu âm trúc. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh hãi kinh hô một tiếng, rốt cuộc minh bạch cái này giọt nước vì cái gì sẽ ở bên trong bao khỏa lôi hồ, bởi vì cái này giọt nước chính là lôi đình cửu âm trúc hình thành. Thế nhưng là loại trạng thái này lôi đình cửu âm trúc, Phong Dật chưa từng thấy từng tới. Bỗng nhiên, Phong Dật nghĩ đến vị lão giả kia, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này ấm ánh sáng long lanh lôi đình cửu âm trúc giọt nước chính là lão giả kia cái gọi là mình trảm thần luôn hồi kiếm, trảm thần luôn hồi châu, thậm chí mười mấy vạn thanh càn khôn kiếm, chính là bị lão giả kia cho hóa tan thành cái này trên trăm nhỏ ấm ánh sáng long lanh giọt nước. Phong Dật hít sâu một hơi, trên mặt đều là thần sắc kinh hãi, hoàn toàn liền muốn không đến, sự tình sẽ biến thành bộ dạng này, cho nên Phong Dật run sợ run một cái, nếu như dựa theo lão giả kia nói kiếm thai ngưng tụ mới có thể hóa thân thành kiếm lời nói, cái kia giờ phút này trên trăm nhỏ ấm ánh sáng long lanh giọt nước hẳn là chính là cái gọi là kiếm thai dịch, hiện tại còn kém mình đem kiếm này thai dịch ngưng tụ thành kiếm thai. Lần thứ nhất, Phong Dật cảm giác được linh hồn của mình đang run rẩy, loại này run rẩy không dễ có thể nói, Phong Dật tiến vào kiếm tông là vì cái gì, không chính là cái này nhân kiếm hợp nhất sao? Kiếm thai. Chân chính kiếm thai. Đệ tử của kiếm tông muốn hình thành kiếm thai, nhất định phải thông qua kiếm hồn mới có thể ngưng tụ thành kiếm thai, từ đó để cho mình đạt tới hóa thân thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng là bây giờ, Phong Dật cũng không cần kiếm hồn trợ giúp, liền đã ngưng tụ ra kiếm thai dịch. Cứ như vậy, Phong Dật tại điểm xuất phát bên trên liền so với cái kia đệ tử của kiếm tông cao hơn bên trên rất nhiều, có thể nói cuộc sống khác xuống tới liền sẽ đi, mà Phong Dật là sinh ra tới liền sẽ bay. Cái này lão bất tử còn thật làm một chuyện tốt, xem ra đúng như hắn nói, hắn vẫn là rất cường đại nha, đã như vậy tiểu gia liền cố mà làm tiếp nhận. Phong Dật lầm bầm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, đi theo liền thấy Phong Dật vung tay lên, cái kia trên trăm nhỏ ấm ánh sáng long lanh kiếm thai dịch trong nháy mắt liền nhảy tới Phong Dật trong lòng bàn tay, nhìn xem những này khiêu động kiếm thai dịch, Phong Dật trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Cái này trên trăm nhỏ kiếm thai dịch vốn là chính là Phong Dật bản mệnh pháp bảo biến thành, cho nên cùng Phong Dật cảm ứng liền tựa như là thân thể của mình một bộ phận, chỉ bất quá chính tại Phong Dật nghi hoặc mình thế nào mới có thể đem kiếm thai dịch ngưng tụ thành kiếm thai thời điểm, Phong Dật trong đầu trong lúc vô tình xuất hiện trước đó trảm thần luôn hồi kiếm bộ dáng. Trong nháy mắt kỳ tích phát sinh, cái kia trên trăm nhỏ ấm ánh sáng long lanh kiếm thai dịch, thế mà tại Phong Dật trong tay bay ra ngoài, đi theo không ngừng dung hợp lại cùng nhau tạo thành một giọt to bằng nắm đấm trẻ con giọt nước, đi theo cái này to bằng nắm đấm trẻ con giọt nước trong nháy mắt hóa thành một tôn lớn chừng bàn tay phi kiếm. Phong Dật sững sờ, nhìn kỹ, cái này lớn chừng bàn tay phi kiếm đúng là mình trảm thần luôn hồi kiếm, chỉ bất quá so với mình trảm thần luôn hồi kiếm nhỏ hơn gấp mấy trăm lần, bất quá, tại cái này lớn chừng bàn tay kiếm thai phía trên, lại tản mát ra một cỗ để Phong Dật đều cảm giác được run rẩy khí tức, này khí tức so với trảm thần luôn hồi kiếm phải cường đại gấp mấy trăm lần. Phong Dật chấn trụ, bị kiếm này thai cường đại chấn trụ, giờ này khắc này, Phong Dật liền tựa như thấy được một kiện nghịch thiên bảo vật chính tại xuất hiện, để Phong Dật sợ mất mật, nhưng mà cái này bảo vật lại là mình, cái này khiến Phong Dật nhìn không được, thế mà phát ra một tiếng cao vút thét dài. Hống hống hống hống. Phong Dật thật sự là quá kích động, dạng này kiếm thai, nếu như tạo thành phi kiếm, lấy thân hóa kiếm, nhân kiếm hợp nhất, đem sẽ cường đại đến một cái loại trình độ gì, Phong Dật thật không dám tưởng tượng. được vào thời khắc này, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng truyền qua trong nháy mắt tại kiếm thai phía trên hình thành. Phong Dật chỉ cảm thấy thần trí của mình lực lượng điên cuồng bị cỗ này truyền qua thôn phệ, thậm chí trên người mình lực lượng cũng tại bị truyền qua thôn phệ kia. Kiếm thai liền tựa như tham lam hải nhi, điên cuồng hút Phong Dật trên thân tất cả lực lượng. Không tốt. Phong Dật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, thần thức tản ra, lập tức trở về thuộc về bản thể, đi theo liền thấy Phong Dật móc ra hóa nguyên đan, điên cuồng cắn nuốt, bó lớn hóa nguyên đan không ngừng bị Phong Dật nuốt vào trong miệng, hóa thành nước bọt bị thân thể hấp thu. Thế nhưng là lực lượng này vừa mới hình thành, liền bị kiếm thai thôn phệ. Trăm khỏa, ngàn khỏa, vạn khỏa, trăm vạn khỏa. Phong Dật cái kia mấy trăm vạn hóa nguyên đan bất tài chuông trà thời gian, liền bị Phong Dật thôn phệ chừng 2/3. Thế nhưng là cái kia khổng lồ thôn phệ lực lượng yêu nguyên đang tiếp tục, đang Phong Dật hóa nguyên đan chỉ còn lại có 1/10 thời điểm, Phong Dật lực lượng trong cơ thể rốt cuộc không thể thừa nhận lấy kinh khủng thôn phệ chi lực. Giờ khắc này, Phong Dật thân thể trong nháy mắt trở nên khô quắt, không chỉ như thế, tại thời khắc này, Phong Dật đạo các lực lượng bị thôn phệ sạch sẽ, liền ngay cả Phong Dật hỗn độn bất diệt thể chi lực, hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực, thế mà cũng đều bị thôn phệ. Trong nháy mắt, Phong Dật liền trở nên da bọc xương, cả người liền cùng một cái khô lâu. Nhưng mà, đây hết thảy đều không có kết thúc, Phong Dật mi tâm dần hiện ra chín khỏa ấm ký. Cái này ấm ký chính là khai thiên phủ ấm ký, đại biểu cho Phong Dật cửu tinh chiến thần chi lực. Được tại thời khắc này, cái kia chín khỏa ấm ký âm vang sụp đổ, hóa thành một cỗ lực lượng kinh khủng tại Phong Dật thể nội. Thế nhưng là lực lượng này cũng chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bị thôn phệ sạch sẽ. Phong Dật giờ phút này đã triệt để ngớ ngẩn, căn bản không biết vì cái gì sẽ xuất hiện dạng này chuyện kinh khủng. Giờ khắc này, Phong Dật có thể nói bị mình chế tạo kiếm thai thôn phệ. Huyết nhục, xương khô, đang Phong Dật thân thể chỉ còn lại có một cái đầu thời điểm, Phong Dật mi tâm đột nhiên lóe ra một đạo hào quang sáng chói, cái kia sụp đổ ấm ký thế mà âm vang ở giữa hình thành, một viên, hai viên, ba viên, thẳng đến xuất hiện thứ 10 khỏa, cái này mới ngừng lại được. Nhưng mà hết thảy này cũng không phải là kết thúc, cái này chỉ có thể nói là vừa mới bắt đầu. Tại cái kia 10 khỏa khai thiên phủ ấm ký hình thành giờ khắc này, thế mà lần nữa sụp đổ ra, cái kia lực lượng khổng lồ thế mà tại mi tâm tạo thành một cái khổng lồ truyền qua, vòng xoáy này chi lực đem 10 khỏa khai thiên phủ ấm ký bộc phát ra lực lượng âm vang thôn phệ, đi theo bắt đầu ngưng tụ, đang Phong Dật mi tâm xuất hiện một viên kim sắc tinh thần thời điểm, cái này mới ngừng lại được. Đáng tiếc kia kiếm thai thôn phệ chi lực không có biến mất, Phong Dật lần nữa không chịu nổi, liền ngay cả vậy còn dư lại một cái đầu lâu, cũng tại cái này thôn phệ lực lượng phía dưới âm vang sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Phong Dật động phủ chỉ còn lại có hai kiện vật phẩm, một kiện chính là Phong Dật lấy được kiếm gãy, cũng chính là kiếm tôn chỗ dung thân chỗ, một vật phẩm khác, chính là Phong Dật kiếm thai. Giờ phút này kiếm thai liền tựa như sống cùng cái kia trái tim đồng dạng, không ngừng nhảy lên, theo mỗi một lần nhảy lên, một cỗ lực lượng kinh khủng âm vang bộc phát, đem động phủ đụng đến run lẩy bẩy, vô số cho bụi rơi xuống. Đáng chết! Nhưng vào lúc này, kiếm tôn thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhìn qua trước mặt kiếm thai, kiếm tôn trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Tiểu tử này làm cái gì, vì thập sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Kiếm tôn hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết này lập tức đem hết thảy chung quanh đều giam cầm lên, để kia kiếm thai lực lượng không cách nào tràn ra ngoài. Cũng nhiều thua thiệt kiếm tôn tốc độ nhanh một tia, ngay tại kiếm tôn đánh ra giam cầm vừa mới hình thành kia kiếm thai phía trên trong nháy mắt bộc phát ra ức vạn trượng quang mang, cái kia kiếm khí bén nhọn càng là không ngừng bốn phía lấy, nếu như không phải là bị kiếm tôn giam cầm bao phủ, chỉ sợ cả tòa động phủ, không cả tòa kiếm sơn đều muốn tại kiếm khí này tứ ngược phía dưới bị cắt thất linh bát lạc. Tiểu tử này đến cùng là cái gì vượt? Làm chuyện kinh khủng gì, làm sao sẽ ngưng tụ thành khủng bố như thế kiếm thai. Kiếm tôn giờ phút này hai tay như cũ tại không ngừng đánh ra từng đạo giam cầm, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng, thậm chí thân hình đều có chút trong suốt. Mẹ nó, tiểu tử này đang không ngừng, lão tử liền phải hồn phi phách tán. Kiếm tôn mắng to lấy, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, rốt cuộc tại nửa khắc đồng hồ về sau, kiếm tôn thân hình cơ hồ đều không thấy được thời điểm kia kiếm thai dị biến cái này mới ngừng lại được. Ô! Kiếm tôn lập tức thở ra một cái thật dài, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, bất quá còn tốt, mình không có hồn phi phách tán, được là chỉ kém như vậy ném một cái ném, mình liền phải xong đời. Đáng chết, mấy người ngươi kiếm thai ngưng kết, kiếm ý bộc phát thời điểm, nhìn bản tôn không ăn uống thả cửa một phen. Kiếm tôn nói xong, cái kia đã trong suốt không thể lại trong suốt thân thể, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia thanh kiếm gãy, cũng tại kiếm tôn trở về sau, đinh đương một tiếng, rơi vào trên mặt đất, hoàn toàn không nhúc nhích, liền tựa như thật là một thanh phá kiếm. Giờ khắc này ở xem kiếm thai, liền như thế an tĩnh lơ lửng tại kiếm tôn đánh ra giam cầm bên trong, tựa như một cách an tĩnh, ngủ thiếp đi bảo bảo, chỉ bất quá kia kiếm thai phía trên tràn ra tới lăng lệ kiếm ý, tại cái kia trong động phủ hình thành vết kiếm, lại biểu thị lấy mới vừa rồi là cỡ nào hung hiểm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1111. Kiếm ý trùng thiên. Thời gian không ngừng trôi qua, không có ai biết Phong Giật động phủ xảy ra chuyện gì, đây hết thảy đều muốn cảm tạ kiếm tôn, nếu như không có kiếm tôn, chỉ sợ Phong Giật động phủ động tĩnh tuyệt đối phải nghịch thiên. Giờ này khắc này, kiếm thai trên thân tản mát ra một cỗ oanh oanh bạch quang, kiếm ý kia bắt đầu từ từ nổi liếm, số 10 ngày sau, đang kiếm ý này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa thời điểm, một tia giạc rào xuân lục xuất hiện tại cái này xuân lục khí tức thoải mái phía dưới. Một cái đầu lâu từ từ hiện ra, rất nhanh liền bắt đầu ngưng thực. Mấy chục giây về sau, Phong Giật thân ảnh hoàn toàn đem kiếm thai bao khỏa, thế nhưng là Phong Giật xuất hiện cũng không có cái gì gì động, Phong Giật giờ phút này liền tựa như là kia kiếm thai, không nhúc nhích, nhất là cái kia hai mắt nhắm nghiền càng là không có một tia rung động. Thế nhưng là, tại Phong Giật trên thân có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý, giờ này khắc này, Phong Giật liền tựa như một thanh lơ lửng giữa không trung kiếm, để cho người ta có một loại thần phục cảm giác. Giờ này khắc này, chỉ có thể dùng tính để hình dung, Phong Giật khí tức trên thân mặc dù khiến người ta cảm thấy vô cùng sắc bén, liền tựa như một thanh kiếm, thế nhưng là thanh kiếm này lại không nhúc nhích, thậm chí ngay cả kiếm ý tại vừa để xuống về sau, cũng bắt đầu nổi liếm. Một năm, mười năm, trăm năm. Phong Giật lông mày xuất hiện một nói kim sắc tinh thần, cái này kim sắc tinh thần chính là hỗn độn huyết mạch chi lực, thời khắc này Phong Giật đột phá hoàn mỹ bước đầu tiên, đạt đến bước thứ hai hỗn độn thể, có thể nói, Phong Giật hiện tại chiến lực tiêu thăng quá lớn, liền xem như thiên thánh cảnh, thậm chí là nguyên thánh cảnh chỉ sợ đều không phải là Phong Giật đối thủ. Viên kia kim sắc tinh thần chợt lóe chợt tắt, mấy chục ngày phía sau hoàn toàn biến mất không thấy. Mà giờ khắc này, Phong Giật khí tức trên thân bắt đầu kéo lên, nguyên bản Phong Giật đạo cảnh khí tức toàn bộ bị thôn phệ sạch sẽ, nhưng mà ngay một khắc này, đang Phong Giật triệt để cùng kiếm thai dung hợp làm một thể về sau, kiếm thai bắt đầu cho Phong Giật phản hồi thôn phệ đạo cảnh chi lực, luyện khí kỳ trúc cơ kỳ trong nháy mắt liền đạt đến hư thiên cảnh, mà lại như cũ tại kéo lên lấy. Cuối cùng, Phong Giật tu vi dừng lại tại giả thánh cảnh đại viên mãn, có thể nói, Phong Giật nhân họa đắc phúc, chẳng những hỗn độn thể đạt đến bước thứ hai, chính là đạo cảnh cũng tăng lên một cách đại cảnh giới. Giờ phút này, tại Phong Giật chỗ kiếm sơn, mây đen dày đặc, lôi đình lấp lóe, trong nháy mắt kiếm kia trên núi liền hiện đầy nồng đậm lôi kiếp. Tích kép. Một tiếng sét chấn thiên động địa, bỗng nhiên Phong Giật hai mắt chợt trợn, nổ bắn ra một đạo ánh sáng chói mắt. Giờ khắc này, Phong Giật trên thân bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ kiếm ý này trong nháy mắt liền bổ ra Phong Giật thân thể bên ngoài kiếm tôn sở hạ giam cầm. Một bóng người phóng lên tận trời trong nháy mắt đếm bằng ước vạn dặm xa, cái kia lôi kiếp đi theo đạo thân ảnh này đồng dạng di động mấy ngàn tỷ dặm xa, người này không phải người khác, chính là tỉnh táo lại Phong Giật. Kiếm Tông Tông chủ giờ khắc này ở Kiếm Sơn đỉnh phong nhất, mở ra cặp mắt của mình, nhìn qua đi xa Phong Dật bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì Phong Dật đưa tới lôi kiếp hấp dẫn Kiếm Tông Tông chủ chú ý, giống như vậy lôi kiếp tại Tử Tiêu Thiên những thiên tài kia trên thân thường xuất hiện. Mặc dù Phong Dật lôi kiếp có chút quá nóng, nhưng là còn tại Kiếm Tông Tông chủ phạm vi chịu đựng, mà Kiếm Tông Tông chủ sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì Phong Dật trên người cái kia một cỗ kiếm ý. Quả nhiên là Kiếm Tôn coi trọng người, lúc này mới bách năm, thế mà liền bị tiểu tử này tu luyện ra kiếm ý, xem ra lúc đầu không có đem thu vào môn hạ là đúng. Tại Kiếm Tôn chỉ đạo dưới, tiểu tử này thành tựu tương lai chỉ sợ sẽ tại bản tôn phía trên. Kiếm Tôn Tôn chủ lẩm bẩm nói, đi theo lần nữa nhắm mắt lại, mà đệ tử của Kiếm Tôn tại phát hiện Phong Dật chính là cái kia người độ kiếp, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không biết, tại Kiếm Tông trong đệ tử nội môn thế mà còn ẩn tàng dạng này một vị yêu nghiệt chi tư đệ tử. Bất quá, không người nào dám theo tới, độ lôi kiếp thời điểm kiêng kỵ nhất chính là tiến vào khác trong lôi kiếp, bởi vì dạng này sẽ dẫn lửa thiêu thân, bọn hắn cũng không muốn gặp sét đánh. Phong Dật độ kiếp cực kỳ dễ dàng, 99-81 đạo lôi kiếp rơi xuống đều bị Phong Dật nhẹ nhõm đón lấy, không chỉ như thế. Phong Dật còn chiếm được hơn 10 giọt lôi kiếp dịch, những này lôi kiếp dịch Phong Dật chuẩn bị luyện chế thần đan, dù sao mình hóa nguyên đan sở sinh không đủ ngàn khỏa, chỉ sợ không đủ mình sử dụng. Dễ dàng về tới đồng phủ, Phong Dật mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm thần sắc, giờ phút này nhìn thấy trên đất cái kia thanh kiếm gãy, Phong Dật tay khẽ vẫy, kiếm gãy liền bay đến Phong Dật trong tay. Ra giúp đồ ăn, mặc dù tiểu gia nhân họa đắc phúc, thế nhưng là ngươi tự tiện làm chủ sự tình tiểu gia là sẽ không quên. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đem kiếm gãy đừng có lại bên hông, ai biết đem lão gia hỏa kia nhận được hỗn độn châu bên trong, sẽ không sẽ đem hỗn độn châu cho náo cái úp sấp. Thời khắc này Phong Dật mới có cơ hội xem xét trong thức hải của chính mình kiếm thai, chỉ gặp lớn chừng bàn tay kiếm thai lặng lặng nằm ở nơi đó, lộ ra biết điều như vậy, thế nhưng là nghĩ đến trước đó kinh khủng, Phong Dật vẫn là không nhịn được đánh một cái run rẩy, tình huống lúc đó quá kinh khủng, nếu như không phải Phong Dật thời khắc mấu chốt bạo phát hỗn độn huyết mạch lực lượng, chỉ sợ thật sẽ bị kiếm thai thôn phệ sạch sẽ, cũng sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy thế giới này. Tại kia kiếm thai phía trên, Phong Dật có thể cảm giác được cường đại kiếm ý khẽ co khẽ rút, liền tựa như tim đập, giờ phút này chỉ nghe Phong Dật than nhẹ một tiếng. Hóa kiếm. Trong nháy mắt, tại kia kiếm thai phía trên bộc phát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, đem Phong Dật thân thể bao vây lại. Thời khắc này Phong Dật liền tựa như một thanh phi kiếm, lơ lửng giữa không trung, đầy người đều lộ ra một cỗ kiếm ý. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, xoẹt một tiếng, một đạo kiếm quang trực tiếp chém vào vách động bên trong, đem vách động chém ra một đạo mấy trăm trượng vết kiếm. Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo sắc mặt cuồng hỉ, vừa rồi một kiếm này chỉ là Phong Dật tùy tiện vung tay lên mà thôi, không nghĩ tới lại cường đại như vậy. Nếu như mình hoàn toàn dung nhập kiếm này thai trong kiếm ý, một kiếm này chém ra chẳng phải là muốn nghịch thiên. Thu trên người kiếm ý, Phong Dật rơi đến trên mặt đất, nhưng vào lúc này, Phong Dật bên ngoài động phủ truyền đến một thanh âm, cái này khiến Phong Dật thần sắc sững sờ. Xin hỏi, Phong Dật sư đệ có đây không? Phong Dật mở ra động phủ cấm chế, đi ra đến bên ngoài, nhìn thấy đứng ở phía ngoài một vị mỹ mạo như hoa nữ tử, vị nữ tử này cho người ta một loại cương nghị cảm giác. Nhất là trên thân vô tình hay cố ý để lộ xuất một cỗ kiếm ý, để Phong Dật trong lòng run lên. Vị này sư tỷ, ngươi là... Người này che miệng cười khẽ quyến rũ động lòng người, được chính là bởi vì nụ cười này, để Phong Dật cảm nhận được một tia quen thuộc. Chỉ gặp Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm nàng này nói. Ngươi không phải là Đông Phương Phong huynh, nô gia chính là Đông Phương Bất Bại. Phong Dật một cách lảo đảo, hoàn toàn không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại thế mà thật biến thành một nữ nhân, mà lại một manh cười một tiếng đều lộ ra càng thêm nữ nhân, đặc biệt hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Đông Phương Phong Dật đột nhiên phát hiện, mình không biết nên gọi Đông Phương Bất Bại cái gì, còn tốt, Đông Phương Bất Bại giờ phút này nở nụ cười xinh đẹp nói. Phong huynh, ngươi có thể gọi ta Đông Phương sư tỷ, chúng ta đi vào nói đi. Tốt. Phong Dật lên tiếng. Mang theo Đông Phương Bất Bại tiến nhập trong động phủ, đồng thời đem động phủ cấm chế mở ra, mà liền tại hai người tiến vào động phủ về sau, một bóng người xuất hiện tại Phong Dật bên ngoài động phủ, đi theo hướng phía bên trong nhìn thoáng qua, liền trốn vào phương xa. Đông Phương sư tỷ, ngươi thật biến thành nữ nhân. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, cùng Đông Phương Bất Bại tới nói, Phong Dật xem như duy nhất người biết chuyện này. Cho nên Phong Dật cũng không có gây nên Đông Phương Bất Bại phản cảm. Ăn, Nô gia đã biến thành nữ nhân, mà lại là nữ nhân chân chính. Đông Phương Bất Bại nở nụ cười xinh đẹp, khuyên quốc khuyên thành, liền ngay cả Phong Dật giờ phút này đều nhìn ngây người. Phốc! Đông Phương Bất Bại lần nữa nở nụ cười, đem Phong Dật bừng tỉnh, chỉ nghe Đông Phương Bất Bại nói rằng. Phong huynh tại hạ lúc này mới đến đây. Là cảm tạ Phong huynh chỉ điểm chi ăn, đồng thời cũng là có kiện sự tình muốn cầu một cái Phong huynh. Đông Phương sư tỷ cứ nói đừng ngại. Là như vậy, ngươi cũng biết ta trước đó là thân nam nhi tại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển về sau, lúc này mới biến thành thân nữ nhi, cho nên ta muốn cầu Phong huynh vì chuyện này giữ bí mật, bởi vì chuyện này ngoại trừ hai người chúng ta bên ngoài, liền xem như sư tôn của ta cũng bị ta được lừa gạt. Điểm này yên tâm, tại hạ chỉ biết, ngươi là thân nữ nhi, bất quá, Đông Phương sư tỷ cái tên này có phải hay không nên đổi một cái, Đông Phương Bất Bại, không giống tên của nữ nhân. Đây cũng là Nô gia tới tìm ngươi kiện sự tình thứ hai, Nô gia này tấm thân thể là Phong huynh ban cho nên Nô gia muốn cho Phong huynh cho Nô gia đặt tên. Đông Phương Bất Bại mặt mũi tràn đầy kiều mị chi sắc. Hai mắt càng là lóe lên nhìn chằm chằm Phong Dật đạo, mà Đông Phương Bất Bại loại này bộ dáng kém chút không có đem Phong Dật hồn câu đi, mặc dù Đông Phương Bất Bại trước đó là thân nam nhi, nếu như không phải là bởi vì phá vọng chi đồng, Phong Dật tuyệt đối sẽ cho rằng Đông Phương Bất Bại là nữ giả nam trang, hiện tại Đông Phương Bất Bại triệt để biến thành nữ nhân, mà lại lộ ra vẻ mặt như thế, Phong Dật kém chút liền xúc động đem ôm vào trong ngực. Tuyết chi hy rộn. Phong Dật nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp trong miệng lẩm bẩm nói. Tuyết chi hy rộn, tuyết chi hy rộn tên thật đẹp, Phong huynh, về sau Nô gia danh tự liền gọi Tuyết chi hy rộn. Đông Phương Bất Bại mặt lộ vẻ thẹn thùng đáp, cái này khiến Phong Dật trong lòng rung động, thế mà theo bản năng lôi kéo Đông Phương Bất Bại nhu đề, đem kéo đến trong ngực, cái kia một đôi lớn dày bờ môi chết, trực tiếp khắc ở Đông Phương Bất Bại trên môi đỏ mọng. Ngô ngô ngô! Một phen hôn nồng nhiệt trực tiếp để Đông Phương Bất Bại hóa tan tại Phong Dật trong ngực, mấy tức qua đi, Đông Phương Bất Bại tránh thoát Phong Dật ôm ập, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói rằng. Phong huynh, Nô gia có thể đưa cho ngươi chỉ có nhiều như vậy. Phong Dật sững sờ trong lòng thế mà dâng lên một tia thất lạc, thế nhưng là nghĩ đến Đông Phương Bất Bại vốn là thân nam nhi, Phong Dật trong lòng lập tức dâng lên cái ý nghĩ khác. Mình không sẽ là thích cái này Đông Phương Bất Bại đi, đây cũng quá chơi áp. Phong huynh, Nô gia muốn rời đi kiếm tung, hiện nay... Nô gia tại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển về sau, tu vi tiến nhanh, đã đạt đến linh thánh cảnh, cho nên Nô gia sẽ kiều trang cách ăn mặc một phen trợ giúp Đông Phương gia tộc quật khởi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1112. Phong mang tất lộ. Đông Phương sư tỷ, ngươi muốn ly khai. Đúng vậy, ta muốn ly khai, bất quá ta đã cùng sư tôn đả hảo chiêu hô, đem Đông Phương gia tộc quật khởi về sau, ta liền sẽ trở về, cho nên Phong huynh, Nô gia như vậy cáo từ. Đông Phương Bất Bại tiếng nói rơi xuống đất, mở ra Phong Dật động phủ cấm chế, tự mình rời đi, chỉ để lại nhìn qua Đông Phương Bất Bại thân ảnh Phong Dật đứng ở nơi đó, lại không cách nào lối ra giữ lại. Đông Phương Bất Bại đi, Phong Dật không có giữ lại, bởi vì Phong Dật biết, mình coi như giữ lại cũng giữ lại không ở, mà lại Phong Dật cùng Đông Phương Bất Bại hai người đều biết, hai người không có khả năng cùng một chỗ, bởi vì giữa hai người biết đến bí mật nhiều lắm, đây cũng là vì cái gì người quen ở giữa rất khó hạ thủ nguyên nhân. Tại Đông Phương Bất Bại đi về sau, Phong Dật bên ngoài động phủ lần nữa tới mấy người này đều là kiếm tông nội môn đệ tử, chỉ bất quá cái này mấy tên đệ tử đầy người đều là sát khí, xem xét chính là kẻ đến không thiện. Phong Dật, vừa rồi Đông Phương sư tỷ đến ngươi nơi này làm cái gì? Một người trong đó hướng về phía Phong Dật quát, dạng như vậy chính là đang chất vấn Phong Dật, cái này khiến Phong Dật trong lòng rất khó chịu, cho nên hậu quả rất nghiêm trọng. Ngươi là cái thá gì cũng dám đến chất vấn ta, lại nói Đông Phương sư tỷ tới làm cái gì, là các ngươi có thể quản được sự tình sao? Phong Dật khẽ quát một tiếng, hoàn toàn không đem ba người này để ở trong mắt, chẳng qua là thiên thánh cảnh trung kỳ mà thôi, cũng dám đến trước mặt mình càn rỡ. Phong Dật, ngươi thật to gan, hôm nay ta liền để ngươi biết biết, đệ tử mới nhập môn làm như thế nào tôn kính sư huynh. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, tay ghét kiếm quyết, hướng phía Phong Dật một chỉ, một đạo kiếm khí quát một tiếng, phá vỡ hư không gào thét lên hướng phía Phong Dật đâm tới. Phong Dật những mày thân hình lói lên tránh thoát đối phương một kích này, đạo kiếm khí kia trong nháy mắt liền xuất vào Phong Dật sau lưng Sơn Phong bên trong, đốt một tiếng, đem Sơn Phong bắn ra một cái kiếm động. Hừ, tốc độ vẫn rất nhanh, nhìn ngươi lần này còn thế nào tránh. Người kia lần nữa hừ lạnh một tiếng, kiếm quyết hướng phía Phong Dật liên tiếp điểm mấy cái, vài đạo kiếm khí lần nữa từ ngón tay bắn ra thẳng đến Phong Dật mà đến. Phong Dật lông mày lần nữa vẩy một cái, thân hình một bước lên trời, lần nữa tránh thoát kiếm khí của đối phương, thế nhưng là đối phương dây dưa không bỏ, thế mà đuổi theo, lần nữa bắn ra mấy đạo kiếm khí. Mẹ nó, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt đúng không, tốt hôm nay liền để ta nhìn ngươi cái này sớm nhập môn kiếm tông đệ tử có năng lực gì. Lạc hậu liền phải bị đánh, đây là không đổi đạo lý, người này hai lần ba phen công kích Phong Dật. Lấy Phong Dật tính cách có thể nhìn đến lúc này mới ra tay đã là không tệ. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, hôm nay ta liền thay sư môn giáo huấn ngươi một chút. Người kia cũng là hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem Phong Dật để ở trong mắt, hai tay bóp lấy kiếm quyết, không ngừng vung chạm, từng đạo kiếm khí phóng lên tận trời thẳng đến Phong Dật mà đi, cái kia gào thét thanh âm càng là bên tai không dứt. Thời khắc này Phong Dật đồng dạng một tay bóp lấy kiếm quyết, chỉ là khinh khinh vung lên, một đạo mấy trượng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà xuất, đạo kiếm khí này tản mát ra một đạo kim sắc quang mang theo Phong Dật vung chạm, xoẹt một tiếng, đem đối phương vài đạo kiếm khí chặt đứt, đi theo dư uy không kiệt thẳng đến đối phương thắt lưng mà đi. Đối phương kinh hãi, một cái lắc thân tránh thoát Phong Dật kiếm khí chạm kích, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, khổng lồ như thế kiếm khí, người này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lấy Phong Dật vừa mới nhập môn trăm năm qua nói, có thể phóng xuất ra khổng lồ như thế kiếm khí, đây tuyệt đối là nghịch thiên, liền xem như hắn, cũng thả không thả ra được cường đại như vậy kiếm khí. Bất quá, người này dù sao cũng là thiên thánh cảnh tu vi, há có thể cứ như vậy nhận thua, chỉ thấy người này tế ra một thanh phi kiếm, đưa tay một nắm, đem phi kiếm nắm lòng bàn tay, đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Hôm nay đứt ngươi một tay, để ngươi biết tôn sư trọng đạo. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào Phong Dật lỗ tai, người kia hóa thành một đạo kiếm quang thẳng đến Phong Dật mà đến, trên thân càng là phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt kiếm ý. Lấy thân ngự kiếm. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, thân hình liên tục chớp động, cái kia một đạo kiếm quang từ đầu đến cuối đi theo mình, liền tựa như mình là nam châm tại dẫn động cái này đối phương. Muốn chạm ta một tay, ngươi còn không có tư cách kia, hôm nay tiểu gia đứt ngươi hai tay, răn đe. Phong Dật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng tế ra một thanh phi kiếm nắm trong tay, đi theo liền thấy Phong Dật thế mà cũng hóa thành một thanh phi kiếm thẳng đến phi kiếm của đối phương mà đi. Đinh đinh đang đang, xoẹt. Một trận sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, hai đạo huyết hoa càng là vẩy ra mà lên, đi theo liền nghe đến kêu đau một tiếng truyền đến, Phong Dật cùng đối phương trong nháy mắt giao thoa mà qua. Cái gì? Không có khả năng. Chính tại quan sát hai người chiến cuộc, hai tên kiếm tông đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia tận gốc mà đứt hai tay đồng bạn, trong lòng đã kinh đào hãi lãng. Trong nháy mắt, hai người liền đi tới đồng bạn của mình bên cạnh, mặt mũi tràn đầy đề phòng thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật. Giờ phút này Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc trào phúng nói: "Tiểu gia nói đứt ngươi hai tay liền sẽ không cần mạng chó của ngươi, hiện tại còn không cho ta lăn." Phong Dật thanh âm chấn thiên động địa, vang vọng toàn bộ kiếm tông chỗ kiếm sơn, rất nhiều đệ tử đều đã nghe được Phong Dật tiếng giống, cái này khiến trong lòng bọn họ chấn động, đối với Phong Dật phách lối trong lòng nhiều hơn mấy phần xem thường. "Phong Dật, không nghĩ tới kiếm ý của ngươi thế mà mạnh như vậy, ta nhận thua, nhưng là cái này tay cụt mối thù ta sẽ không quên, ngươi liền đợi đến chúng ta vĩnh viễn trả thù." Phong Dật thần sắc sững sờ, đối phương những lời này là dùng truyền âm nói cho hắn biết, rất rõ ràng bọn hắn là muốn cùng mình giở trò, đã như vậy thì nên trách không được hắn. Ngay tại ba người muốn ly khai thời điểm, một cỗ khổng lồ kiếm ý phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền bao phủ tại ba trên thân thể người, ba người thất kinh, chỉ gặp xuất hiện trước mặt một tôn mấy trượng chi cử phi kiếm. Phi kiếm này hữu hình lại vô hình, bởi vì phi kiếm này chính là cái kia khổng lồ kiếm ý hình thành. Đã như vậy, hôm nay ba người các ngươi đều ở lại đây đi. Phong Dật thanh âm truyền khắp toàn bộ kiếm tông, muốn khi dễ tiểu gia, vậy sẽ phải trả giá đắt, mà Phong Dật để bọn hắn trả ra đại giới chính là lưu tại nơi này. Hừ. Vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng truyền khắp kiếm tông kiếm sơn hư không, đi theo liền thấy một thân ảnh xuất hiện, ba người kia lập tức kinh hô một tiếng. "Phi Vũ sư huynh, còn ngại không đủ mất mặt, lùi xuống cho ta." Phi Vũ sư huynh mặt mũi tràn đầy xương lạnh quát, đi theo chỉ một ngón tay Phong Dật biến thành mấy trượng bay kiếm đạo. "Phong Dật sư đệ, việc này là bọn hắn không đúng, vẫn là tha bọn họ một lần." Bỗng nhiên, cái kia đạo mấy trượng phi kiếm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Phong Dật thân ảnh, giờ phút này chỉ gặp Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng: "Phi Vũ sư huynh, đã ngươi nói như vậy, vậy lần này liền bỏ qua bọn hắn." "Đa tạ Phong Dật sư đệ, mấy người các ngươi còn chưa cút." Phi Vũ cảm ơn Phong Dật, lập tức hướng về phía sau lưng ba tên đệ tử quát. Ba người kia như xá đại ăn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Phi Vũ, kiếm tông nội môn đệ tử đại sư huynh, có thể nói kiếm tông nội môn đệ tử đều thuộc về Phi Vũ trưởng quản. Phi Vũ người này cực kỳ bao che khuyết điểm, phàm là có người ngoài khi dễ kiếm tông đệ tử, Phi Vũ đều sẽ ra mặt. Bất quá, Phi Vũ lại không ngại kiếm tông nội môn đệ tử so đấu, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, không thương tổn cùng kiếm thai cùng kiếm hồn, vậy liền không quan trọng." Thế nhưng là Phi Vũ vừa rồi tại Phong Dật trên thân rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát ý, cỗ này sát ý cũng không phải là nhằm vào ba người này mà phát, tựa như nhằm vào người khác, mà người kia chỉ sợ chính là phái ra ba người này người. "Phong Dật sư đệ, ngươi mới nhập môn không lâu liền bế quan tu luyện, hiện tại mặc dù tu luyện ra kiếm khí, thế nhưng là vẫn là quá yếu. Muốn đại thành còn cần dốc lòng tu luyện cùng tôi luyện, dạng này, nhìn ngươi mới nhập môn, chỉ sợ cũng không có cái gì điểm cống hiến, ta liền tạm mượn ngươi 10 vạn điểm cống hiến, ngươi có thể đi kiếm các nghe nói." Phi Vũ giờ phút này trên mặt nụ cười nói rằng, bất quá khi nói rằng điểm cống hiến thời điểm, Phong Dật nhíu mày một cái nói: "Phi Vũ sư huynh, chẳng lẽ kiếm tông muốn làm chút gì cần điểm cống hiến?" Phong Dật cảm thấy rất kỳ quái, giống như vậy điểm cống hiến, Phong Dật chỉ ở chí tôn giới gia nhập thư viện thời điểm mới nhìn thấy qua, không nghĩ tới đi tới Tử Tiêu Thiên thế mà còn có tông môn cũng cần dạng này điểm cống hiến. "Đúng vậy, không có điểm cống hiến, rất khó lại kiếm tông đạt được chỗ tốt, cho nên rất nhiều nội môn đệ tử đều đi làm nhiệm vụ, đổi lấy điểm cống hiến. Đây cũng là vì cái gì tại chúng ta trong đệ tử nội môn cũng không có bao nhiêu người tại trong tông môn nguyên nhân, nếu không ngươi cũng chọc nhiễu loạn, không có người đi ra giáo huấn ngươi mới là lạ." Phong Dật kinh ngạc, xem ra cái này kiếm tông nội môn đệ tử vẫn là rất hiếu chiến nha, chỉ bất quá cái này điểm cống hiến, xem ra chính mình thật muốn đi làm một cái, nếu không mình cứ như vậy không đầu bất đắc dĩ tu luyện kiếm ý, còn đây không phải một cái biện pháp. Lần trước ngưng tụ kiếm thai, cái kia là gặp may mắn, nếu như không phải Phong Giật nội tình thâm hậu, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, cho nên Phong Giật còn thật không dám ở lung tung tu luyện kiếm ý, ai biết ngày đó tại cho kiếm thai tu luyện ra một cái thôn phệ lỗ đen đến, lần nữa đem mình thôn phệ, vậy coi như thiệt thòi lớn. Vậy liền đa tạ Phi Vũ sư huynh, điểm cống hiến ta cũng không muốn rồi. Vẫn là mời Phi Vũ sư huynh mang ta đi xác nhận nhiệm vụ địa phương xem một chút đi. Phong Giật tương đối thành khẩn đối Phi Vũ nói rằng, dù sao mới vừa tiến vào tử tiêu ngày mà thôi, Phong Giật còn không sẽ ngu đột xuất trực tiếp cùng thiên đối kháng, nếu không lấy mình bây giờ tu vi chết cũng không biết chết như thế nào, dù sao tử tiêu thiên tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng không chỉ tiên thánh cảnh. Phong Giật sư để đi theo ta. Phi Vũ lên tiếng, thân hình lói lên, rơi xuống giữa sườn núi, Phong Giật cũng đi theo, bất tài khoảng khắc, hai người liền đi tới một tòa trong động phủ, nơi này chính là tuyên bố nhiệm vụ địa phương. Phong Giật sư đệ, ta đề nghị ngươi trước lựa chọn đơn giản một chút nhiệm vụ làm quen một chút, về sau tại lựa chọn so sánh khó khăn nhiệm vụ, đương nhiên, nếu như ngươi đối tu vi của mình có lòng tin lời nói, ngược lại là không cần để ý. Vẫn là xem trước một chút đi, nếu là có cái gì luyện đan nhiệm vụ, vậy liền sướng rồi. Phi Vũ sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Phong Giật sư đệ, chẳng lẽ ngươi là luyện đan sư? Phong Giật cười hắc hắc. Tiểu đệ bất tài, chính là một tên luyện đan sư, đúng, là thần cấp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1113. Thực nguyệt. Thần cấp luyện đan sư. Phi Vũ có chút trợn tròn mắt, bình thường tu sĩ nếu như lựa chọn tu luyện lộ tuyến, có rất ít tại phương diện luyện đan có tạo nghệ người, dù sao tu luyện liền đã hết sức tốn thời gian, luyện đan càng là lãng phí thời gian, hơn nữa còn cần khổng lồ tài phú. Thế nhưng là Phong Giật, lại còn nói mình là thần cấp luyện đan sư. Thế nhưng là Phi Vũ nhìn Phong Giật tu vi cũng không thấp a, giả thánh cảnh, mà lại kiếm khí rất mạnh, cái này để Phi Vũ rất là khó hiểu. Biến thái. Phi Vũ chửi nhỏ một tiếng, đi theo tiếp tục nói rằng. Nơi này không có luyện đan nhiệm vụ, dù sao chúng ta kiếm tông mặc dù có luyện đan sư, nhưng là những này lão yêu quái đều là một lòng nghĩ kiếm hoàn. Há sẽ quan tâm đan dược, cho nên nhiệm vụ như vậy cơ hồ không có, ngươi xem một chút những nhiệm vụ khác, sau đó dùng thân phận của mình lệnh bài xác nhận liền tốt. Phi Vũ nói xong, rời đi nơi đây, chỉ để lại Phong Giật ở chỗ này tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ, lớn sau khoảng nửa canh giờ, Phong Giật xác nhận mấy cái nhiệm vụ vội vàng rời đi. Mấy ngày sau... Phong Giật đã thân ở không mấy ngàn tỷ dặm xa, ở chỗ này tỏa lạc lấy một tòa thành thị này chính là kiếm tông phụ thuộc thành thị, nghe nói xuất hiện ở đây một vị tu vi cường đại dâm, ma, rất nhiều tiểu thư khuê các đều bị vị này dâm, ma vũ nhục, thế nhưng là lại không ai có thể bắt được vị này dâm, ma. Mà quản lý tòa thành thị này gia tộc chính là Phương gia, cũng chính là Phương gia đại tiểu thư bị vị này dâm, ma vũ nhục, Phương gia lúc này mới lấy ra một chút tài nguyên giao cho kiếm tông, để kiếm tông ra mặt trừng trị vị này dâm, ma. Đi tới tòa thành thị này, Phong Giật tìm được Phương gia, đang Phương gia gia chủ biết được kiếm tông phái hạ đệ tử đến đây đuổi bắt dâm, ma thời điểm. Phương gia gia chủ cái kia là mặt mày hớn hở, thế nhưng là nhìn thấy Phong Giật thời điểm, Phương gia gia chủ có chút oán thầm. Phong Giật chỉ là giả thánh cảnh đại viên mãn mà thôi, mà Phương gia gia chủ thì là thiên thánh cảnh sơ kỳ, ngay cả thiên thánh cảnh sơ kỳ cao thủ đều không thể cầm xuống dâm, mà thế nhưng là lấy Phong Giật giả thánh cảnh đại viên mãn tu vi liền có thể cầm xuống dâm, mà. Bất quá! Phương gia gia chủ cũng không phải người ngu, kiếm tông đệ tử từng cái tu vi cao cường, thực lực cường đại, có lẽ người này cũng có chỗ gì hơn người, nếu không kiếm tông há sẽ phái hạ dạng này tu vi đệ tử. Phong giật đạo hữu, lão hủ Phương gia gia chủ Phương Tuấn, không có từ xa tiếp đón, còn xin rộng lòng tha thứ. Phương gia gia chủ Phương Tuấn trên mặt nụ cười hướng về phía Phong giật nói rằng, Phong giật thì từ Phương Tuấn trên trán nhìn thấy một tia nghi hoặc chi ý, lập tức minh bạch cái này Phương Tuấn khả năng là bởi vì chính mình tu vi thấp, lúc này mới sẽ như thế, bất quá Phong giật cũng không thèm để ý, mình đích thật là tu vi không cao, chỉ có giả thánh cảnh mà thôi. Phương tộc trưởng khách khí. Phong giật đạo hữu tại hạ đã dọn xong tiệc rượu cho ngươi đón tiếp, còn xin Phong giật đạo hữu nể mặt. Khách khí khách khí. Rất nhanh, Phong giật cùng Phương Tuấn hai người tới tiệc rượu trưng bày địa phương, đừng nói còn thật hết sức phong phú, tối thiểu nhất đầy bàn yêu thú thịt là không ít. Ngay lúc này, Phong giật đầu vai xuất hiện một con nhỏ chim sẻ vừa xuất hiện, Phương Tuấn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nhỏ chim sẻ trên thân thế mà tản mát ra một cỗ so với hắn còn muốn sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hiện tại Phương Tuấn xem như biết. Vì cái gì kiếm tông sẽ phái Phong giật xuống, đồng thời Phương Tuấn cũng ở trong lòng âm thầm may mắn, trước đó không có đắc tội Phong giật. Phong giật đạo hữu, mời. Đa tạ Phương tộc trưởng. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, nhỏ chim sẻ liền không khách khí, không nói hai lời, trực tiếp điêu lên một đầu hơn một trượng yêu thú thịt trực tiếp nuốt vào trong bụng. Quá nhỏ, căn bản không đủ tại hàm răng. Người đâu? Lập tức đi nướng một con vạn trưởng yêu thú lấy ra. Là, gia chủ. Cái này còn tạm được. Nhỏ chim sẻ hô đi theo mà kể Phương Tuấn làm Phong giật một mình ở nơi đó ăn mặn, mà Phong giật thì cười nói. Phương tộc trưởng cho ta giảng một cái có quan hệ dâm, ma sự tình. Phương Tuấn nghe được Phong giật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ thần sắc, đi theo nói về dâm, ma sự tình. Dâm, ma danh gọi Thực Nguyệt, chính là thế hệ này nổi danh đại năng chi sĩ, chỉ bất quá cái này dâm, ma Nguyệt thực thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chỉ có tại gây án thời điểm mới có thể xuất hiện, bình thường thời gian đi vây quét đối phương căn bản liền không tìm được tung tích của đối phương. Không chỉ như thế, dâm, ma Thực Nguyệt đang nhìn lên tiểu thư nhà nào thời điểm đều sẽ sớm thông chi đối phương. Mà lại vô luận đối phương làm sao tiến hành phòng thủ nghiêm mật, cái này dâm, ma Thực Nguyệt đều sẽ lặng yên không tiếng động đem tiểu thư bắt đi, sau đó qua mấy ngày tại trả lại cho, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng lại bị đối phương cướp đoạt trinh tiết, đây cũng là một kiện mười phần có hại mặt mũi sự tình, cho nên tòa thành thị này mấy cái tiểu gia tộc hợp lực xuất ra tài nguyên, để phương gia tiến đến mời kiếm tông đến đây giết ma. Đại khái hiểu rõ chuyện này về sau, Phong giật cũng không nói gì thêm bởi vì 10 ngày sau, lại là dâm, ma Thực Nguyệt xuất động thời gian, mà lần này dâm, ma Thực Nguyệt chọn lựa thì là Phương gia nhị tiểu thư. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Phong giật giờ phút này đã ẩn thân ở nhị tiểu thư trong phòng, mà Phương gia giờ phút này như lâm đại địch, vô số cao thủ đều tại đề phòng. Dạ hắc phong cao trăng tròn treo trên cao, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại phương gia trên không, đi theo liền nghe đến một tiếng hào phóng cười to truyền vào phương gia tất cả mọi người trong lỗ tai. Ha ha ha, Phương Tuấn, nhị tiểu thư được chuẩn bị cho ta tốt, hôm nay ta liền phải cùng nhị tiểu thư đồng phòng. Thực Nguyệt, ngươi tên xuất sinh này có loại hiện ra thân hình. Phương Tuấn một bước lên trời. Hóa thành một đạo hắc ảnh xuất hiện ở phương gia trên không, thế nhưng là nơi nào còn có dâm, ma Thực Nguyệt thân ảnh, thậm chí ngay cả dâm, ma Thực Nguyệt khí tức đều biến mất vô tung vô ảnh. Nhị tiểu thư, ra tới. Thời khắc này dâm, ma Thực Nguyệt cũng không biết sử dụng thân pháp gì, thế mà đi tới nhị tiểu thư trong phòng. Giờ phút này nhị tiểu thư mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng trốn ở gian phòng một góc. Ai? Vào thời khắc này, dâm, ma Thực Nguyệt kinh hô một tiếng, lách mình liền phải lao ra gian phòng được, nhưng vào lúc này, Phong giật thân ảnh trong nháy mắt ngăn tại Thực Nguyệt trước mặt, lộ ra sâm bạch răng hướng về phía Thực Nguyệt cười nói. Ngươi là ai? Ngươi chính là Nguyệt Thực. Một con rơi nhỏ mà thôi, liền ngươi còn có thể cùng nhị tiểu thư đồng phòng. Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng, một cỗ lăng lệ khí tức trong nháy mắt từ trên thân bộc phát ra, đem đối phương bao phủ, nhất là Phong giật đã sớm thi triển phá vọng chi đồng, xem thấu cái này thực nguyệt bản thể. Thực nguyệt, khó trách đều là buổi tối xuất hiện, thậm chí còn sẽ không bị tu sĩ phát hiện chỗ ở của hắn. Kỳ thật cái thằng này chính là một con rơi nhỏ mà thôi, chỉ bất quá cái này con rơi nhỏ. Họ cũng không phải là phổ thông con rơi, mà là thực nguyệt tinh vũ bức. Thực nguyệt tinh vũ bức có thể tùy ý cải biến khí tức trên thân, cũng có thể ẩn tàng khí tức trên thân, càng được rồi tản mát ra một cỗ sóng âm, đến ngăn cản tu sĩ thần thức dò xét. Có thể nói thực nguyệt tinh vũ bức đơn giản chính là đang tiểu thâu tuyệt hảo yêu thú. Muốn chạy? Ngươi còn chạy sao? Phong giật giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên, một cỗ giam cầm lực lượng trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia giam cầm lực lượng phía trên, một tôn bảo tháp tản mát ra từng đạo hào quang, chính là cái kia càn khôn tháp. Tiểu tử, ngươi muốn chết không thành. Thực nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân trong nháy mắt bộc phát ra, nguyên thánh cảnh khí tức thi triển để lọt không thể nghi ngờ, đáng tiếc. Thực Nguyệt tìm nhầm người, nếu như không phải Phong Giật, có lẽ sẽ bị hắn hù đến. Thế nhưng là Phong Giật có được phá vọng chi đồng, càng có được càn khôn tháp, muốn hù dọa Phong Giật cái kia là vạn vạn làm không được sự tình. Thiên thánh cảnh mà thôi, cũng dám làm bộ nguyên thánh cảnh đại năng, ta nhìn ngươi là thật muốn chết. Phong Giật một câu nói toạc ra bí mật trong đó, sau một khắc. Một chỉ tiểu bạch thỏ xuất hiện tại Phong Giật đầu vai, trên thân tản mát ra nguyên thánh cảnh khí tức, cùng cái kia thực nguyệt giống nhau như đúc. Nguyệt thỏ, lại là nguyệt thỏ, đáng chết. Thực nguyệt chửi nhỏ một tiếng, biết mình đã không cách nào đang giấu giếm tu vi của mình, thế nhưng là cứ như vậy bị Phong Giật bắt lấy, thực nguyệt cũng không cam chịu tâm. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn thế nào? Hắc hắc. Phong Giật cười âm hiểm một tiếng, đi theo nói rằng: "Thu ngươi giá đỡ, nhận ta làm chủ, tiểu gia cam đoan mang ngươi tiêu dao khoái hoạt." "Không sai, nha ngươi nếu là không đáp ứng, bản tôn một mồi lửa cho ngươi nướng thành thục con rơi." Giờ phút này, nhỏ chim sẻ cũng xuất hiện tại Phong Giật đầu vai, hướng về phía Thực Nguyệt hô, thực mặt trăng sắc lần nữa giật mình. Xích Dương Lôi Cực Tước, đáng chết, đáng chết. Ngươi đến cùng là cái gì người, vì cái gì bên người sẽ có nhiều như vậy thượng cổ hung thú. Thời gian ba cái hô hấp, nếu không thần phục ta, nếu không bị ta chém giết, ngươi lựa chọn một cái. Tiểu tử, ngươi chỉ là giả thánh cảnh tu vi mà thôi, lão tử thế nhưng là thiên thánh cảnh. Còn có hai hơi. Lăn ngươi nha trứng, lão tử chính là không theo, lão tử tự do tự tại tiêu dao khoái hoạt. Muốn ngủ ai liền ngủ ai, để cho ta đi theo ngươi, đơn giản chính là mơ mộng hão huyền. Còn có một hơi. Ngươi. Thời gian đến. Phong Giật nói xong, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn thần sắc, trong tay nhào một tiếng, xuất hiện một túm ngọn lửa, cái kia ngọn lửa phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, chính là phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa. Ra tiểu nhân đã sai, tiểu nhân thề đời này kiếp này đối ngươi hiểu chung, còn xin ra bỏ qua cho tiểu nhân một ngựa. Thực Nguyệt trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng hô, Phong Giật trong tay ngọn lửa phát ra khí tức khủng bố, thật để hắn cảm nhận được run rẩy, đến từ linh hồn run rẩy. Tội sống có thể miễn, tội chết khó thể tha. Thực Nguyệt phát ra lời thề hiểu chung với ta, ta thả ngươi một con đường sống. Thực Nguyệt giờ phút này chỗ nào còn nhớ được cái khác, lập tức phát hiện lời thề trở thành Phong Giật một cái khế ước yêu thú, Phong Giật lúc này mới thu tay lại bên trong phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa. Hành, nói cho ta biết, ngươi là thế nào ngủ được những này tiểu thư? Thực Nguyệt thân thể run lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy cay đắng nói. Chủ tử, tiểu nhân chỗ nào ngủ qua những cô nương này a, chỉ bất quá qua tay nghiện mà thôi. A, vậy bọn hắn làm sao vì cái gì nói đã mất đi trinh tiết? Nói bậy nói bạ, thuần túy chính là nói bậy nói bạ, ta Thực Nguyệt tinh vũ bức nhất tộc, không có đạt tới tiên nguyên cảnh căn bản là không có cách phá thân, nếu như chủ tử không tin, tiểu nhân có thể chứng minh cho ngươi xem. Thực Nguyệt hóa thành hình người trực tiếp giải khai quần của mình, quả nhiên Thực Nguyệt hạ bộ nơi nào còn có chứng chứng, Phong giật những mày, chửi nhỏ một tiếng. Đáng chết, làm sao thu một cái thái giám chết bầm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Gặp lại Tham Lang. Thực Nguyệt bị Phong giật thu phục, chuyện này cũng coi là có một kết thúc, mà Phương Tuấn cũng đáp ứng Phong giật, sẽ đem Thực Nguyệt bị thu phục tin tức chuyển cáo Kiếm Tông. Về phần Phong giật, giờ phút này chính mang theo vừa thu phục Thực Nguyệt hướng phía một chỗ cực nhọc mê chi địa bay đi. Thực Nguyệt tại bị Phong giật thu phục về sau, nói cho Phong giật một cái kinh thiên tin tức, tiên đế tiên phủ nghe nói liền giấu ở Tử Tiêu Thiên. Mà Phong giật nghe được tin tức này trong lòng hơi động. Ngũ đại tiên đế thiên ấm tiên đế chính là Định Sơn Tử, giờ phút này yêu nguyên trên 9 tầng trời kia mắt lom lom nhìn chằm chằm mình, mà Trường Sinh tiên đế chính là Long Ngạo Thiên, giờ phút này chính tại mình Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, cũng không biết hợp vừa mới có thể khôi phục chân thân. Phong thần tiên đế thì bị người yêu của mình Diệu Tiên thu hoạch được, chỉ bất quá Phong giật biết cái kia Phong thần tiên đế truyền thừa không phải chỉ Diệu Tiên một người, còn có một người, chỉ bất quá người này là ai, Phong giật không biết. Sinh tử tiên đế chính là tiên nữ Mạc Ly thu hoạch được, giờ phút này đã cùng Bỉ Ngạn Hoa mấy người người bay đến nơi nào, Phong giật không biết, cho nên giờ phút này còn lại duy nhất tiên đế đại điện, chỉ có cái kia Luân Hồi tiên đế. Nếu thật là Luân Hồi tiên đế, cái kia Phong giật còn thật muốn đi tìm tòi. Dù sao cái này Luân Hồi tiên đế đến cùng phải hay không đồ đệ của mình, Phong giật vẫn là phải xác nhận một chút, huống chi, Phong giật nại hà Luân Hồi kiều còn cần hoàn thiện, tầng 18 địa ngục còn cần hoàn thiện. Thực Nguyệt còn cần bao lâu? Chủ tử, ngươi có chút sốt ruột, ngươi thật sự cho rằng cái này Luân Hồi tiên đế đại điện là nói vào là vào, nói ra liền ra. Mỗi một lần cái này Luân Hồi tiên đế đại điện mở ra, vô số tu sĩ đều sẽ chen chúc mà tới, cho dù là tiên thánh cảnh đại năng cũng sẽ xuất hiện, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ chết? Thực Nguyệt lông mày nhíu lại đảo, dạng như vậy tựa như đang giáo huấn Phong giật, bất quá Phong giật lại kinh ngạc hỏi. Ngươi nói là, Luân Hồi tiên đế tiên phủ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra. Đương nhiên, cách mỗi một chút năm, Luân Hồi đại điện đều sẽ mở ra một lần, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện cực kỳ cường đại tu sĩ tiến vào, tính toán thời gian, cách này cũng nhanh. Thực Nguyệt xem thường nói rằng, thế nhưng là Phong giật lại trong lòng có chút nghi hoặc, nếu quả như thật là Luân Hồi tiên đế Luân Hồi đại điện, cái kia không có khả năng dạng này tùy tiện liền mở ra đi, nhưng bây giờ thì sao, dựa theo Thực Nguyệt nói, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra một lần, đây quả thực chính là không thể tưởng tượng. Còn có bao lâu thời gian? Đại khái 3 năm. 3 năm, tốt, 3 năm về sau, ngươi dẫn ta đi Luân Hồi tiên đế Luân Hồi đại điện, hiện tại đi với ta tìm kiếm một chút vật phẩm. Thời gian 3 năm, Phong giật mang theo Thực Nguyệt hối hả ngược xuôi, đem mình xác nhận một chút nhiệm vụ đều hoàn thành không sai biệt lắm. Lúc này mới tại Thực Nguyệt dẫn đầu dưới đi tới cái gọi là Luân Hồi tiên đế Luân Hồi đại điện mở ra chi địa. Không thể không nói, còn thật nhập Thực Nguyệt nói như vậy, tại phía trên vùng thế giới này, vô số tu sĩ đều mấy người ở chỗ này, giả thánh cảnh đến tiên thánh cảnh, vô cùng vô tận, số lượng không hạ mấy trăm triệu. Phong giật khẽ cau mày, trốn ở khu vực biên giới, mặc dù mau sớm tiến vào Luân Hồi đại điện có chỗ tốt. Nhưng là thứ này cần cơ duyên, đã nhiều năm như vậy, Luân Hồi đại điện mở ra nhiều lần như vậy, thế nhưng là vì cái gì còn không có bị người thu hoạch được, không có đạt được Luân Hồi tiên đế tán thành. Cho nên dựa theo Phong giật suy đoán, kết quả như vậy chỉ có hai cái, một cách là cái này Luân Hồi đại điện cũng không phải là Luân Hồi tiên đế đại điện, mà là giả Luân Hồi đại điện, có lẽ là bị cái gì người làm ra đến, ôm có mục đích gì tính. Một cái khác chính là mới vừa nói, cái này luân hồi đại điện là thật luân hồi đại điện, chỉ bất quá muốn có được luân hồi đại điện tán thành, nhất định phải có cơ duyên. Chủ tử, nhìn xem thời gian cũng sắp, luân hồi đại điện mỗi lần mở ra đều là nửa đêm giờ tí, mà mỗi lần mở ra thời gian đều là trăm năm, ngươi không biết trăm năm bên trong chết tại luân hồi đại điện tu sĩ không có mấy trăm triệu cũng không xê xích gì nhiều. A. Phong Dật nghe được Thực Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư, trong lòng đối với cái này luân hồi đại điện càng là nhiều hơn một phần nghi kỵ. Đương nhiên, nếu như Phong Dật không phải cùng luân hồi tiên đế tại cái kia viễn cổ thời không tiếp xúc qua lời nói, Phong Dật cũng sẽ tương những tu sĩ này đồng dạng điên cuồng. Cũng có rất nhiều đại năng trong này đạt được không ít chỗ tốt, liền ta biết Tử Tiêu Thiên Ngũ đại thế lực có thể nhanh chóng quật khởi, chính là bởi vì cái này luân hồi đại điện. Nghe được Thực Nguyệt, Phong Dật càng thêm xác định, đây tuyệt đối là một cái âm mưu, mà lại cái này âm mưu chỉ sợ sẽ lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng, nhưng là, liền xem như âm mưu, Phong Dật cũng muốn tìm tòi hư thực, muốn mở ra. Nhưng vào lúc này Thực Nguyệt hô một tiếng, Phong Dật dương mắt xem xét, quả nhiên, mấy ước tu sĩ đều ở nơi đó thần kinh khẩn trương nhìn qua nơi xa một phiến trống trải chi địa. Giờ phút này trăng tròn treo cao cho người cảm giác, viên kia nguyệt liền tựa như ở trước mắt. Ngay lúc này, một trận oanh thanh âm ùn không ngừng mà truyền đến, chỉ gặp cái kia đại địa âm vang ở giữa đã nứt ra một đạo khe nứt to lớn, đạo này khe hở vô biên vô hạn, tựa như muốn đem Tử Tiêu Thiên phiến đại địa này toàn bộ vỡ thành hai mảnh một nửa. Tại cái kia đại địa vỡ ra thời điểm, từng đạo quang mang chói mắt tại cái kia trong cái khe nổ bắn ra mà xuất, vô luận là cảnh giới cao vẫn là cảnh giới thấp tu sĩ tại thời khắc này đều theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng mà có một người ánh mắt lại xuyên thấu cái này phiến ánh sáng chói mắt, đem ánh mắt của mình rơi xuống cái kia đại địa thâm sử. Người này chính là Phong Dật. Thời khắc này Phong Dật thi triển chính là phá vọng chi đồng. Phá vọng chi đồng có thể xem thấu hết thảy hư vô. Giờ này khắc này, Phong Dật nhìn chính là cái này phiến che mắt người hư vô, chỉ gặp Phong Dật trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc, thế nhưng là hai mắt lại là chăm chú địa điểm nhắm, nhưng là tại Phong Dật trước mắt, lại hiện ra một tòa to lớn vô cùng đại điện. Tại cái kia trên đại điện, một cỗ luân hồi khí tức âm vang bộc phát, liền tựa như tòa đại điện này thật là cái kia luân hồi tiên đế luân hồi đại điện. Tòa đại điện này chậm rãi phá đất mà lên, có thể nhìn thấy tại đại điện ngay phía trước, luân hồi hai cái chữ to treo giữa không trung, khí thế mười phần, mà cái kia mạnh mẽ quang mang chính là cái kia luân hồi hai chữ bạo phát đi ra. Ầm ầm. Lại là một trận tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, mấy tức về sau, hết thảy bình tĩnh lại. Nhưng mà ngay một khắc này, đông đảo tu sĩ bộc phát ra một cỗ tham lam gầm thét, trong nháy mắt liền thấy mấy ước tu sĩ xông về cái kia luân hồi đại điện. Phong Dật xa xa vô dụng ở phía sau, cũng không có cướp tiến vào, bách năm đầy đủ tại tòa này luân hồi đại điện bên trong thăm dò một hai, hiện nay, ai giành chức ai gặp nạn. Dù sao mỗi người đều muốn cái thứ nhất tiến vào luân hồi đại điện, cho nên chém giết không thể tránh được. Một nháy mắt, gió tanh mưa máu, máu tươi vẩy ra, tàn chi bay tứ tung, từng tiếng gào thét, từng tiếng kêu thảm không ngừng vang vọng giữa phiến thiên địa này, còn không có tiến vào luân hồi đại điện, chừng mấy vạn người bị chém giết, cái kia máu tươi kém chút chảy thành sông, cái kia thi cốt càng là kém chút chất thành núi. Mấy ngày sau, đang phiến thiên địa này đã trở nên trống rỗng thời điểm, một bóng người lách mình mà xuất, người này không phải người khác, chính là một mực trốn ở một bên Phong Dật. Phong Dật dù sao chỉ là giả thánh cảnh, liền xem như có thể chiến thắng nguyên thánh cảnh, Phong Dật cũng không dám cùng những người này cấp, nếu không ngay cả hài cốt chỉ sợ cũng không tìm tới. Phúc! Ngay tại Phong Dật thân ảnh vừa mới tránh lúc đi ra, một tiếng giận mắng truyền vào Phong Dật lỗ tai, mà cái này âm thanh giận mắng trực tiếp để Phong Dật thân thể rung động run một cái, bởi vì đây là Phong Dật độc quyền, có thể hô lên câu nói này người tuyệt đối là Phong Dật người quen. Tham lang. Phong Dật lập tức minh bạch, hô lên câu nói này người chính là cái kia tham lang, đã biết câu nói này, lại đối mình tràn đầy hận ý người, chỉ sợ chỉ có tham lang. Đi ra ngoài không xem hoàng lịch, thế mà đụng phải ngươi cái này đáng chết phong giật. Tham lang thân ảnh lói lên, xuất hiện ở phong giật trước mặt. Mặc dù tham lang mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, nhưng là phong giật vẫn là tại tham lang đáy mắt nhìn ra một tia cùng chung chí hướng chi ý. Tham lang huyên đệ, đây là ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, thế mà ở chỗ này gặp ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi bị trồn cho bắt cóc nữa nha. Phong giật nhếch miệng cười nói, bất quá cái kia thần sắc thật hết sức vui mừng, tối thiểu nhất còn có cái quen thuộc người xuất hiện ở đây. Đồng thời phong giật cũng yên tâm lại, cho rằng cái này luân hồi đại điện liền xem như giả, cũng sẽ có được vô tận bảo vật. Dù sao tham lang không rơi không bảo chi địa, chỉ cần tham lang xuất hiện địa phương, vậy tuyệt đối sẽ có bảo vật. Phong giật thiếu nói nhảm, nói như vậy, tòa này luân hồi đại điện bên trong tất nhiên sẽ có nghịch thiên chi vật. Nhưng là lão tử chính là cảm giác một đạo một cỗ tim đập nhanh cảm giác, nếu không ngươi cho rằng lão tử sẽ đi ra cùng ngươi nhận nhau. Tham lang thay đổi dĩ vãng tác phong, thế mà dự định cùng phong giật liên thủ, phải biết bao nhiêu lần tranh đoạt tham lang đều bại bởi phong giật, cho nên phong giật hẳn là tham lang hận nhất nhân tài là, thế nhưng là tham lang lần này hết lần này tới lần khác sớm cùng phong giật nhận nhau, có thể thấy được tham lang đối với cái này luân hồi đại điện là thật cảm nhận được sợ hãi. Cái này dễ nói, đến lúc đó hai người chúng ta tất nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau một hai, bất quá, ta liền buồn bực, vì cái gì tham lang huyên để tiến cảnh tu vi như thế thần tốc, lão tử ta chính là thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Đúng như là cùng phong giật nói như vậy, tham lang tu vi rất cao, mà lại so sánh phong giật cao không chỉ hai ba cái đại cảnh giới. Thời khắc này tham lang chính là linh thánh cảnh đại viên mãn, đều nhanh gặp phải ngũ đại thế lực người trưởng đà. Thế nhưng là phong giật đâu, lại chỉ là một cái giả thánh cảnh mà thôi, mặc dù tùy thời đều có thể đột phá đến chân thánh cảnh, thế nhưng là cùng tham lang chênh lệch cũng chính là quá mức một ít. Cái kia là, lão tử chính là tham lang, tùy tiện ăn được một viên thần đan, liền có thể đột phá đại cảnh giới, ngươi có thể cùng ta so. Nói nhảm nhiều lời, ngươi cảm thấy cái này luân hồi đại điện là thật là giả. Tham lang biến sắc, hướng về phía phong giật hỏi, phong giật trong lòng ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tham lang thế mà cũng có thể nhìn ra tòa này luân hồi đại điện có vấn đề, chỉ bất quá còn không cách nào xác định là thật là giả mà thôi, dù là dạng này cũng đầy đủ để phong giật kinh hãi. Dù sao tham lang chưa từng gặp qua luân hồi đại điện. Nói là thật cũng là thật, nói là giả cũng là giả, bất quá, mặc kệ là thật là giả, tham lang huyên đệ chẳng lẽ ngươi liền không tiến vào sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Bách chuyển luyện hồn đan. Phong giật nói xong thân hình lói lên, hướng phía luân hồi đại điện bên trong vọt tới, trong nháy mắt liền biến mất tại tham lang trước mặt, tiến nhập đại điện bên trong. Tham lang cũng không có dừng lại, phong giật đã dùng hành động biểu thị ra quyết định, cho nên tham lang cũng là lắc người một cái, tiến nhập luân hồi đại điện bên trong. Phong giật vừa tiến vào luân hồi đại điện, lập tức liền bị trước mặt cảnh quan hấp dẫn, đây quả thực chính là có động thiên khác, cái kia luân hồi đại điện nhìn như là một tòa tiên điện, thế nhưng là tiến vào bên trong, phong giật mới biết được, có động thiên khác, có lẽ mỗi một vị tiên đế đều ra thích dạng này chơi, lúc đầu thiên ấm tiên đế tiên phủ cũng là như thế, bây giờ luân hồi tiên đế cũng là như thế. Phong giật, chúng ta sau đó gặp lại. Phong giật trong tai truyền đến tham lang thanh âm, cái kia tham lang tiến vào nơi đây, liền độn hướng phương xa, phong giật nhìn thoáng qua tham lang phương hướng sắp đi, lựa chọn phương hướng khác nhau bỏ chạy. Giết! Gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật lập tức phát hiện, nơi xa mấy đạo thân ảnh chính tại chém giết, một người trong đó độc chiến ba người, đầy người đẫm máu, phong giật nhướng mày. Vốn định rời đi thế nhưng là một người khác tiếng giống giận dữ, lại đem phong giật cho kéo lại. Kinh hồng, giao ra bách chuyển luyện hồn đan, nếu không chết. Bách chuyển luyện hồn đan. Phong giật trong lòng hơi động, lập tức ngừng muốn ly khai bước chân. Bách chuyển luyện hồn đan nếu như là trước đó đối phong giật trên cơ bản không dùng, nhưng là bây giờ lại khác nhau rất lớn. Cái kia bách chuyển luyện hồn đan đối phong giật có được lớn dùng, đây chính là có thể gia tăng kiếm thai uy lực vật phẩm. Nếu như phong giật phục dùng cái kia thần hồn lực lượng tối thiểu nhất sẽ tăng cường hai thành. Không nên xem thường cái này hai thành, tuyệt đối có thể thai nghén càng cường đại hơn kiếm thai. Phong giật thân hình lói lên, thu liễm khí tức, ẩn thân ở một bên. Giờ phút này tên kia gọi kinh hồng tu sĩ lấy một đối ba, rõ ràng ở vào yếu thế, đoán chừng dùng không được bao lâu, cái này gọi kinh hồng tu sĩ chỉ sợ cũng muốn thua trận. Quả nhiên, nửa khắc đồng hồ về sau, kêu đau một tiếng truyền vào phong giật trong tay, chỉ gặp cái kia kinh hồng đầu vai trúng một chưởng, toàn bộ cánh tay đều bị đập sụp đổ ra. Kinh hồng, giao ra bách chuyển luyện hồn đan, tha cho ngươi khỏi chết. Muốn có được bách chuyển luyện hồn đan, không phải dễ dàng như vậy. Kinh hồng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ gặp nó vung tay lên, một đạo hắc ảnh xông thẳng tới chân trời. Trong chốc lát, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện thẳng đến cái kia đạo hắc ảnh mà đi. Này! Trước đó ba người kia nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng đem kinh hồng diệt sát, đi theo thẳng hướng hư không đại chiến lần nữa giáng lâm. Thời gian uống cạn chung trà về sau, viên kia bách chuyển luyện hồn đan rốt cuộc rơi vào một người tu sĩ chi thủ. Bất quá tên tu sĩ này đã vết thương chồng chất, đầy người đều là máu tươi. Kiệt kiệt kiệt! Ngươi cùng một chỗ xuống dưới bồi ngươi bằng hữu. Ngươi là... Đáng tiếc, người này còn không có hô lên âm thanh, liền bị một đạo hàn quang chém thành vài khúc, đi theo một bóng người hiện lên, từ trong tay người này bắt lấy một viên đan dược. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, không nghĩ tới bách chuyển luyện hồn đan lão hủ tìm mấy vạn năm không có tìm được, thế mà tại luân hồi đại điện bên trong đạt được. Kiệt kiệt kiệt. Tiền bối, viên kia đan dược là ta. Ngay lúc này, một đạo cười nhạo thanh âm chui vào người kia lỗ tai, người kia giật mình. Ai? Một bóng người lóe ra, chính là giấu ở một bên phong giật. Thời khắc này phong giật vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm vị này người không giống người, vừa không giống vừa tu sĩ, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng, bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, thế nhưng là hoàng tước làm sao biết, còn có một vị thợ săn ở phía sau nhìn chằm chằm hắn. Tiền bối, thực sự thật có lỗi, cái này mai bách chuyển luyện hồn đan là tiểu tử, còn xin tiền bối trả lại cho tiểu tử. Phong giật xuất hiện, vốn là để cái này nhân đại bị kinh ngạc, đang nghe phong giật, người này ngược lại phá lên cười, bởi vì người này đã cảm giác được, phong giật chẳng qua là giả thánh cảnh tu vi mà thôi. Tiểu tử, là ai cho ngươi dạng này dũng khí nói chuyện với ta, giả thánh cảnh đại viên mãn mà thôi, lão hủ một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi, thức thời mau chóng rời đi, nếu không đừng trách lão hủ không khách khí. Người này thật có dạng này khẩu khí, dù sao người này tu vi đạt đến thiên thánh cảnh đại viên mãn, so sánh phong giật trọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới, cho dù ai cũng sẽ không cho là giả thánh cảnh tu vi có thể thắng qua thiên thánh cảnh tu vi. Thì nên trách không được tiểu tử. Phong giật lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn ý cười. Sau một khắc, một con nhỏ chim sẻ xuất hiện tại phong giật đầu vai, đi theo một đạo phích lịch hiện lên. Người này lập tức bị đánh nám đen khắp người, khói xanh ướt ra. Khù khù khù. Hỗn chứng, lại dám dùng sét đánh lão tử, ngươi muốn chết. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm khói xanh, đi theo một trưởng liền chụp về phía phong giật. Một cỗ kinh khủng trưởng lực trong nháy mắt rơi xuống phong giật đỉnh đầu. Người này càng là đi tới phong giật trước người, chân trái hung hăng đá ra, chỉ lấy phong giật hạ thể. Đến hay lắm. Phong giật nói xong, một đạo hỏa diễm trực tiếp đánh vào trên người của người này. Lập tức đem người này đốt hoa hoa kêu to, bất tài khoảng khắc, liền hóa thành một đống than đen. Về phần viên kia bách chuyển luyện hồn đan, đã rơi vào phong giật trong tay. Thiên thánh cảnh đại năng cứ như vậy bị phong giật đầu vai nhỏ chim sẻ ám toán thành một đống than cốc. Đây là người này tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá, chỉ là cháy rồi mà thôi, người này còn chưa chết, bất quá, phong giật đã xuất thủ, há có thể để nó còn sống, chỉ gặp Phong Dật trong tay thêm ra một cỗ hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm trong nháy mắt liền rơi xuống trên người người này, đem người này đốt sạch sẽ. Chim nhỏ, lần sau xuất thủ thời điểm có thể hay không đừng lưu lại cái đuôi, kết quả là còn phải lão tử tự mình xuất thủ. Phong Dật hướng về phía đầu vai nhỏ chim sẻ mắng một tiếng, thế nhưng là nhỏ chim sẻ lại dùng móng vuốt gãi gãi trên người lông vũ nói. Bây giờ còn có tâm tư quản cái này, ngươi trước quản tốt chính ngươi rồi nói sau. Nhỏ chim sẻ nói xong, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Phong Dật xuất hiện trước mặt một vị tu sĩ, người này người mặc màu đỏ tía gáy nhánh hoa cỏ áo mỏng, uốn lượn lau nhà sâu tông tây phiên hoa lụa hoa lăng váy, người khoác xanh nhạt đạt được đa la đâu sóc cánh ve sa. Chỉnh tề thanh ti, đầu quán phong lưu độc đáo cao truy búi tóc. Nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm vàng dòng hồ điệp thắng, da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái cảnh thái lam vòng tay, eo buộc tím nhạt như ý tua cờ lưới thao, phía trên treo một cái phê sắc gãy nhánh hoa hầu bao, trên chân mặt chính là ngọc cơn xoáy đạt được thêu hoa ngọc lan ngủ dày, cả người xuất thủy phù dung. Một vị nữ tu, một vị xinh đẹp nữ tu. Phong Dật lông mày nhíu lại, hướng về phía nàng này hỏi. Vị đạo hữu này không phải là muốn đánh cướp tiểu tử a? Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trên dưới quan sát một chút nàng này. Nàng này ngoại trừ có được xinh đẹp dung nhan bên ngoài, khí tức trên thân càng là đạt đến nguyên thánh cảnh trung kỳ. Cái này khiến Phong Dật trong lòng dâng lên một tia đề phòng chi ý. Ha ha ha, tiểu ca, nhìn dáng vẻ của ngươi không có chút nào sợ ta a. Ngươi cũng đã biết bản cô nương là ai. Tên này nữ tu cười toàn thân loạn chiến, nhất là cái kia trước ngực đại bạch thỏ, càng là nhảy lên không thôi, để Phong Dật không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Xin hỏi cô nương phương danh. Tông Liên tỷ tỷ, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới nơi này, ngươi không ở đây ngươi dâm ồ trong ồ mặt điên loan đảo phượng chạy đến nơi đây làm gì, không phải là coi trọng người ta. Tên này nữ tu còn không có trả lời, bên tai lập tức truyền đến một đạo khác thanh âm, tên này nữ tu nghe được, sắc mặt tối đen, hướng về phía người tới nói. Tỏa tâm muội tử, tỷ tỷ đích thật là coi trọng vị tiểu ca này, chẳng lẽ tỏa tâm muội tử cũng coi trọng vị tiểu ca này. Nhà ngươi chiếc kia chết không xem giấm tính đại phát. Ha ha ha, tông sen, tỏa tâm. Xem ra cái này hai nữ có khúc mắc a, ngược lại là có thể lợi dụng một phen. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hai vị này nữ tu đều là nguyên thánh cảnh tu vi, tông sen nguyên thánh cảnh trung kỳ, cái kia tỏa tâm nguyên thánh cảnh sơ kỳ, ngược lại là chênh lệch cũng không lớn. Nhìn tỷ tỷ nói, tỷ tỷ coi trọng người, muội muội làm sao sẽ tranh đoạt, bất quá vừa tỷ tỷ coi trọng vị tiểu ca này, cái kia muội muội liền cố mà làm điểm bách chuyển luyện hồn đan đi, vị tiểu ca này liền để cho tỷ tỷ. Không muốn mặt, ngươi cái này tao đệ tử, còn thật dám nói ra. Tông sen chửi nhỏ một tiếng, một trưởng liền chụp về phía tỏa tâm, một cỗ lăng lệ lực lượng tựa như một thanh đại đao, chém qua hư không, bổ về phía tỏa tâm. Tỏa tâm khẽ kêu một tiếng. Lão hồ ly còn thật đem mình làm cỏ non, liền ngươi tại tuổi trẻ cách mười mấy cái kỷ nguyên, có lẽ người ta tiểu ca còn có thể suy tính một chút. Tỏa tâm tiếng nói rơi xuống đất, trực tiếp tế ra một viên khăn tay trong nháy mắt biến thành mấy trăm trượng chi cử, trực tiếp chụp vào tông sen, thậm chí ngay cả Phong Dật đều gắn vào bên trong. Một đạo màu hồng sương mù tại tay kia trên khăn xông ra. Phong Dật lập tức nín hơi, thân hình chớp liên tục, bất tài khoảng khắc, liền lao ra khăn tay phạm vi bao phủ, liền ngay cả cái kia tông sen cũng là từ bỏ công kích chạy ra ngoài. Tao đệ tử, ngoại trừ sử dụng ngươi cái kia nhân tình đưa cho ngươi ngon miệng la khăn bên ngoài, ngươi còn có bản lãnh gì cùng cô Nai Nai đấu, có loại cùng ta đánh một trận, nhìn cô Nai Nai không đem ngươi cái này thân bì đều cho ngươi rút ra. Tông sen mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thấp giọng mắng, ngược lại là một bên Phong Dật có chút buồn bực, nguyên bản hai người là muốn cướp đoạt mình bách chuyển luyện hồn đan, bây giờ tốt chứ, hai người trước đấu, thế nhưng là Phong Dật biết, mình còn không thể đào tẩu, chỉ cần mình đào tẩu, hai người tuyệt đối sẽ đem ánh mắt quăng tại trên người mình, trở thành hai người mục tiêu công kích. Hừ, liền ngươi cái kia mấy cái bàn chải, bản cô nương còn không biết. Muốn cầm xuống ta, ngươi còn chưa đáng kể. Tỏa tâm hừ lạnh một tiếng, song xuất từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy cái kia ngon miệng la khan phun ra sương mù trong nháy mắt hóa thành một đầu phấn long, mở cái miệng rộng, hướng phía Phong Dật cắn xé mà đến. Tao đệ tử, ngươi dám? Tông Sen khẽ kêu một tiếng, tế ra một thanh phi đao chừng dài ba thước, tại Tông Sen trong tay nắm chặt, chỉ gặp Tông Sen gầm nhẹ một tiếng. Thân đao hợp nhất. Đao Tông. Phong Dật kinh hô một tiếng, lập tức minh bạch, Tông Sen vì cái gì ngay từ đầu bổ ra một trường kia mang theo một cỗ đao sắc bén tức giận, nguyên lai cái này Tông Sen chính là Đao Tông đệ tử. Đao Tông cái giám, đây là lão hồ ly giết Đao Tông đệ tử, đạt được đao hồn, mình tu luyện ra được đao khí mà thôi, hiện tại Đao Tông rất nhiều đệ tử đều đang đuổi giết lão hồ ly, còn Đao Tông. Tao đệ tử, ngươi muốn chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1116. Chém giết tỏa tâm. Tông Sen nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân thành đao, trong nháy mắt liền chém về phía tỏa tâm. Tỏa tâm kinh hãi, lập tức tế ra vài kiện pháp bảo tiến hành ngăn cản, trong lúc nhất thời, đinh đinh đang đang, xoẹt oanh mấy người thanh âm không ngừng truyền ra. Phốc, xoạt xoạt xoạt từ từ. Tỏa tâm phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể liên tục rút lui năm bước, cái này mới ngừng lại được, trong hai mắt mang theo kinh hãi, sắc mặt càng là tái nhợt vô cùng nhìn chằm chằm Tông Sen. Tông Sen cũng không khá hơn chút nào, lần đụng chạm này, Tông Sen cũng là lấy ra toàn lực, ngực chập trùng không chừng, nhất là cái kia một đôi đại bạch thỏ, càng là không ngừng run rẩy, vừa nhìn liền biết tiêu hao quá lớn. Phong Dật trong lòng buồn cười, vốn là đến cướp đoạt đồ vật của mình, hai người này lại giết lên, bất quá Phong Dật trong nháy mắt liền phiền muộn, đây hết thảy đều do mình tu vi quá thấp, căn bản dẫn không dậy nổi sự chú ý của người khác. Tông Sen lão hồ ly, chúng ta có phải hay không trước tiên đem bách chuyển luyện hồn đan cho cướp đoạt đến, tại tranh đoạt thuộc về vấn đề, đừng hai người chúng ta giết gần chết, tiện nghi người khác. Giờ phút này tỏa tâm những mày, nhìn thấy xa xa Phong Dật, hướng về phía Tông Sen hô. Tông Sen nghe được tỏa tâm, gật đầu nói. Có chút đạo lý, ngươi cái này tao đệ tử có đôi khi cũng hết sức thông minh, bất quá, ngươi xuất thủ. Vẫn là ta xuất thủ. Mới vừa rồi bị tỷ tỷ công kích, hiện tại ngay cả khí đều lên không tới, vẫn là tỷ tỷ ra tay đi. Tỏa tâm phủ mỉ cười nói, tình cảnh này chuyển biến có chút quá nhanh, chính là Phong Dật cũng có chút không chịu nổi, bất quá Phong Dật giờ phút này đã đề phòng hai nữ, nguyên thánh cảnh, nếu như bộc phát toàn bộ tu vi, chém giết hai nữ cũng không phải là không có biện pháp. Thế nhưng là một khi bộc phát ra hỗn độn bất diệt chi thể, rất có thể bị vị kia đại tôn lần nữa hạ xuống pháp chỉ. Đáng chết. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, thế nhưng là cái kia Tông Sen đã nắm chặt phi đao, hai mắt nhìn chòng chọc vào mình, cái này khiến Phong Dật run lên trong lòng, trong tay nhiều hơn một đạo kiếm khí. Kiếm Tông. Giờ phút này, Tông Sen kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Từ trước đến nay, Đao Tông cùng Kiếm Tông liền không hợp nhau, mặc dù Tông Sen không phải Đao Tông đệ tử, thế nhưng là tu luyện đao ý về sau, không biết vì cái gì, nhìn thấy Kiếm Tông đệ tử thi triển kiếm khí, trong lòng liền sẽ thêm ra một tia không hiểu phẫn nộ. Muốn chết! Tông Sen khẽ kêu một tiếng, lấy thân hóa đao, hóa thành một đạo bạch mang thẳng đến Phong Dật chém tới, cái kia mạnh mẽ khí kình trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, gào thét lên hình thành cùng nhau ngàn trượng cự đao, hướng phía Phong Dật đỉnh đầu chém xuống. Đao chính là binh bên trong chi vương, chính là vương giả, đao có đao khí, chính là có cuồng bá chi khí, dùng đao người, nhất định phải có khí thế một đi không trở lại. Tông Sen lấy thân hóa đao, bá khí cuồng lộ. Hình thành cách này một mặt đại đao càng dường như hơn một vị vương giả quân lệnh thiên hạ, không ai bằng. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, một cỗ kiếm ý trong nháy mắt tại Phong Dật trên thân bộc phát ra, vừa Tông Sen muốn lấy đao ý đánh với chính mình một trận, vậy mình tất nhiên muốn lấy kiếm ý đáp lại. Quát quát quát không ngừng bên tai, Phong Dật giờ phút này hóa thành một đạo kiếm ý, tạo thành một thanh mấy ngàn trượng cử kiếm, bên trên cử kiếm không ngừng tản mát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý kia trực tiếp đem hư không đâm xuyên tại cái kia đại đao đánh rớt thời khắc. Hung hăng trùng thiên đâm một cái, keng. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, Phong Dật biến thành cử kiếm cùng Tông Sen biến thành đại đao trong nháy mắt liền đụng vào nhau, một đạo kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt hướng phía bốn phía đáng đi, kiếm khí, đao khí càng là điên cuồng tứ ngược, đem chung quanh hoa cỏ cây cối, đại sơn cử thạch đều cắt thất linh bát lạc. Phốc, một sắn đỏ tươi máu bắn tung tóe. Đi theo mà liền thấy một bóng người bay ngược mà đi. Không có khả năng. Đứng ở đằng xa tỏa tâm kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Chiếc kia phun máu tươi bay ngược mà đi người chính là Tông Sen, nguyên thánh cảnh trung kỳ cao thủ, thế nhưng là lại bại bởi Phong Dật, một vị giả thánh cảnh đại viên mãn tu sĩ. Kết quả như vậy cho tỏa tâm mang đến quá lớn rung động. Mấy ngàn trượng cử kiếm trong nháy mắt hóa thành Phong Dật thân ảnh, đừng nhìn Phong Dật đem Tông Sen kích thương, thế nhưng là Phong Dật cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cái kia sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể càng là tại run nhẹ nhẹ, vừa rồi va chạm cũng làm cho Phong Dật nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Hít sâu một hơi, Phong Dật hai mắt ngưng tụ, đi theo một đạo kiếm khí chém ra thẳng đến xa xa Tông Sen mà đi, đây hết thảy nhìn hơi dài, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đạo kiếm khí kia xuất hiện thật sự là quá nhanh, nhanh Tông Sen đều phản ứng không qua được. Ngay tại Tông Sen cho là mình nhất định bị một kiếm này chém thành hai nửa thời điểm, đạo kiếm khí kia thế mà quẹo thật nhanh cong, trong nháy mắt liền đâm vào tỏa tâm mi tâm. Tỏa tâm hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc, một sợi nhiệt huyết tại cái kia chỗ mi tâm cấp tốc bắn đi ra thẳng tới mấy trượng chi cử. Vì cái gì? Là ta. Tỏa tâm nói xong thân thể bắt đầu sụp đổ, dưới một kích này tỏa tâm thần hồn trực tiếp bị Phong Dật kiếm khí rào sát, liền liền thân thể đều bị cắt thành vô số khối. Phốc, xoạt. Tỏa tâm thân thể trực tiếp sụp đổ, cái kia thật nhỏ huyết nhục không ngừng hướng phía hư không rơi xuống, tỏa tâm chết. Tông Sen mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, không biết Phong Dật vì cái gì sẽ dạng này, rõ ràng một kiếm này tuyệt đối có thể lấy đi của mình mệnh, nhưng là Phong Dật lại lâm thời cải biến chú ý, đem tỏa tâm chém giết. Vì cái gì? Tông Sen đại mi khẽ nhíu nhìn chằm chằm Phong Dật đạo. Phong Dật nhích miệng lên. Nhìn ngươi cũng không tệ lắm, mà lại ta cũng không có đối kiếm tông có quá nhiều lòng cảm mến, cho nên đao tông cùng kiếm tông ăn oán không nên tại trên người chúng ta giải quyết. Huống chi, ngươi còn không phải đao tông đệ tử, ngươi nói đúng sao? Phong Dật lời nói để Tông Tâm Sen bên trong máy động, đi theo đối Phong Dật cảm ơn một tiếng, thế mà quay đầu liền đi. Phong Dật cũng không có ngăn cản, thế nhưng là Phong Dật trong lòng minh bạch, nếu như mình vừa rồi một kiếm kia chém giết Tông Sen, cái kia Tông Sen tại thời khắc cuối cùng tuyệt đối có biện pháp tiến hành phản kích, coi như mình không chết được, chỉ sợ cũng sẽ trọng thương, đến lúc đó chẳng phải là tiện nghi tỏa tâm. Cho nên Phong Dật lúc này mới sẽ lâm thời cải biến sách lược, chém giết tỏa tâm chấm dứt hậu hoạn, cứ như vậy. Tông Sen liền không sẽ thề sống chết phản công, mình cũng không dùng lo lắng nhiều như vậy. Phong Dật, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay ăn tình, ngày sau lại báo, còn có, cái kia tỏa tâm nhân tình lai lịch không nhỏ, chính là thạch gia người, tu vi càng là đạt đến nguyên thánh cảnh đại viên mãn, cho nên chính ngươi cẩn thận. Đang Tông Sen biến mất vô tung vô ảnh thời điểm, Phong Dật trong tai truyền đến Tông Sen thanh âm, cái này khiến Phong Dật trên mặt nở một nụ cười, xem ra sau này coi như đụng phải Tông Sen cũng không cần để ý đối phương sẽ tập sát mình, ngược lại là Tông Sen trong miệng nói cái kia tỏa tâm nhân tình, mình ngược lại là phải cẩn thận một chút. Thạch gia, chẳng cần biết ngươi là ai, muốn chạm ta, liền phải làm tốt quyết tâm quyết tử. Phong Dật trong lòng thầm nhủ một câu, đi theo hướng phía nơi xa phóng đi, thế nhưng là vừa mới bay ra không bao xa, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, thân hình lóe lên, tốc độ bạo tăng mấy lần, độn hướng nơi xa. Ai, là ai giết ta á thiếp, là ai? Từng tiếng gầm thét tại một bóng người xuất hiện về sau không ngừng hô lên, người này chính là tỏa tâm nhân tình Thạch Khang. Nguyên bản Thạch Khang cùng tỏa tâm hai người tiến vào luân hồi đại điện thời điểm bị bảy người tách ra, hai người chỉ có thể riêng phần mình tìm kiếm bảo vật, thế nhưng là ngay tại trước đó, tỏa tâm đột nhiên phát ra một đạo cầu cứu tín hiệu, Thạch Khang lập tức truy tìm lấy tín hiệu cầu cứu địa phương lao đến, thế nhưng là vừa qua khỏi đến, liền thấy hóa thành khối vụn tỏa tâm, đương nhiên có thể nhận ra tỏa tâm cũng là thông qua tỏa tâm trên người di lưu chi vật, trang phục ấy cùng tỏa tâm giống nhau như đúc, về phần nạp giới đã sớm không biết tung tích. Thạch Khang Na khổng lồ thần thức không ngừng ở chung quanh đảo qua, khi thấy một đạo mau chóng đuổi theo thân ảnh, lông mày không khỏi nhíu một cái, đạo thân ảnh này chính là Phong Dật. Chỉ bất quá Thạch Khang cảm nhận được Phong Dật khí tức trên thân chỉ là giả thánh cảnh đại viên mãn, vốn định đuổi theo, lại do dự một chút. Nhưng mà, đang Phong Dật đột nhiên tăng thêm tốc độ về sau, Thạch Khang rốt cuộc minh bạch tới, coi như mình ái thiếp tỏa tâm không phải Phong Dật chém giết, vậy cũng thoát không khỏi liên quan. Tiểu tử đừng trốn. Thạch Khang nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức truy hướng về phía Phong Dật, thân hình lóe lên, ngay tại không xấu ngoài ước vạn dặm. Đáng chết, cái này tỏa tâm nhân tình tại sao tới nhanh như vậy? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, coi như thi triển vô cực phi long quyết, tốc độ tăng vọt mấy lần, cũng không phải Thạch Khang cường giả như vậy đối thủ a. Bất tài khoảng khắc, cái kia Thạch Khang thân ảnh liền đuổi tới bên ngoài mấy chục triệu dặm. Tiểu tử, lưu lại số mạng của ngươi. Thạch Khang tiếng giống giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, thế nhưng là Phong Dật nào dám dừng lại, tông sen mình liền thật vất vả chiến thắng, hiện tại lại ra một cái nguyên thánh cảnh đại viên mãn, Phong Dật căn bản là không có cách đối kháng. Chủ tử, đi nơi nào? Ngay lúc này, Phong Dật trong ngực nhô ra một con cái đầu nhỏ, chính là cái kia thân là Thực Nguyệt tinh vũ bức con rơi nhỏ Thực Nguyệt. Nơi đó ta nhớ được có một tòa trận pháp, hẳn là có thể vây khốn người này. Người trước kia tới qua. Đúng vậy, ta trước kia từng tiến vào nơi này, lúc ấy ta liền bị cái kia trận pháp vây lại trăm năm, đến cuối cùng chẳng đạt được gì, nếu như không phải trăm năm về sau luân hồi trong đại điện tất cả tu sĩ đều sẽ bị một cỗ lực lượng đưa ra đến, chỉ sợ ta bây giờ còn đang bên trong đời đâu. Con rơi nhỏ Thực Nguyệt tựa như mười phần có nắm chắc, lòng tin tràn đầy hướng về phía Phong Dật nói rằng. Phong Dật nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, hướng phía con rơi nhỏ Thực Nguyệt nói tới địa phương phóng đi. Quả nhiên thời gian trong nháy mắt, Phong Dật liền thấy con rơi nhỏ Thực Nguyệt nói tới cái kia trận pháp, không nói hai lời, lách mình lập tức tiến nhập trong trận pháp. Hoàn toàn ngay tại Phong Dật tiến vào trận pháp đồng thời, một cỗ đại lực âm vang ở giữa rơi vào Phong Dật vừa mới biến mất địa phương, liên tiếp nổ vang không ngừng truyền ra, đem mặt đất đều đánh ra một vài vạn trượng hú to. Đáng chết! Một tiếng giận mắng, một bóng người rơi xuống, chính là truy sát Phong Dật mà đến Thạch Khang, chỉ gặp Thạch Khang mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận nhìn chằm chằm trước mặt trận pháp, trong mắt tràn đầy sát khí. Muốn bằng vào cách này trận pháp đến ngăn cản lão tử truy sát ngươi, tiểu tử, ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Thạch Khang nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt thần sắc tức giận không ngừng tăng vọt, thế nhưng là dưới chân nhưng không có di động, ước chừng qua mười mấy ngừng công phu Thạch Khang lúc này mới quyết định, một cước bước vào trong trận pháp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1117. Ngũ Duyệt Náo Địa Ngục. Phong Dật tiến nhập cái này trận pháp, liền không có di động, bất quá bên người cảnh tượng đã chuyển biến, trước đó chưa đi đến nhập trận pháp thời điểm, nhìn thấy là liên miên bất tuyệt đại sơn, thế nhưng là bây giờ thấy được lại là Tu La Địa Ngục. Chủ tử, lúc đầu ta là lung tung trong này sông, cuối cùng thật đã tìm được một cái an ổn địa phương, một đời chính là trăm năm, ta dẫn ngươi đi. Con rơi nhỏ thực nguyệt thân ảnh xuất hiện ở Phong Dật đầu vai, đi theo chỉ huy Phong Dật nên đi hướng nào. Tại Phong Dật rời đi ước chừng mười mấy ngừng thời gian, một bóng người đồng dạng rơi vào Phong Dật trước đó chỗ đứng lấy chỗ không xa, chính là cái kia Thạch Khang. Thạch Khang thần thức quét qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ở chỗ này thế mà không cảm giác được một tơ một hào sinh khí tồn tại, liền tựa như Phong Dật từ nơi này hư không tiêu thất. Khắp nơi đều là một bộ âm trầm vượt vực dáng vẻ, mười phần kinh khủng. Thạch Khang thần thức liếc nhìn không đến Phong Dật tồn tại, chỉ có thể nhận định một cái phương hướng, hướng phía bên trong đi đến, cũng liền tại hai người vừa mới rời đi không lâu, tại cái này trận pháp bên ngoài, lập tức xuất hiện năm bóng người. Đại ca, là nơi này sao? Ăn, hẳn là nơi này, lần trước ta lại tới đây thấy được vô số rùa quái. Vừa vặn thích hợp chúng ta năm người tu luyện công pháp thôn phệ bách năm, hẳn là đủ chúng ta tăng lên một cách đại cảnh giới. Một cách đại cảnh giới, đại ca, nói như vậy, chúng ta bốn người đều là linh nguyên cảnh đại viên mãn, mà ngươi càng là muốn đạt tới đế thánh cảnh sơ kỳ, cứ như vậy thiên hạ còn có chỗ nào chúng ta đi không được. Đừng cũng muốn chuyện tốt, bên trong hung hiểm gì thường, chúng ta vẫn là phải cẩn thận mới là tốt, các ngươi đều đi theo ta, tay trong tay đi vào, nếu không ta lo lắng tiến vào bên trong chúng ta mấy cách lạc đường. Tới năm người chính là Tử Tiêu Thiên ngũ dược chỉ là danh hào của bọn hắn, về phần tên thật của bọn họ, đã không có ai biết kêu cái gì. Ngũ dược lão đại gọi Diêm La, lão nhị gọi Phán Quan, lão tam gọi Tuần Hành Thần. Lão tứ gọi Đầu Châu, lão ngũ gọi Mã Diện đều là mười phần hung tàn người, mà cái này ngũ dường như hình với bóng, mỗi lần xuất hiện đều là năm người cùng một chỗ, nhất là ngũ dường còn tu luyện một cái trận pháp, hỗ trợ lẫn nhau, liền xem như linh nguyên cảnh đại viên mãn người, cũng đừng nghĩ bắt lấy bọn hắn. Đã từng ngũ dường đắc tội mạnh gia xuất động mấy tên linh nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ, thế mà chưa bắt lại ngũ dường, còn để ngũ dường đả thương một người, cuối cùng trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù mạnh gia vẫn luôn tại truy sát tung tích của bọn hắn, thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, mà gần đây luôn hồi đại điện xuất hiện, ngũ dường thế mà lần nữa thò đầu ra. Đi theo ta. Ngũ Dược lão đại Diêm La hô một tiếng, lập tức dắt một người tay đi theo hướng phía trong trận pháp đi đến, rất nhanh, ngũ Dược đều tiến nhập trận pháp bên trong. Quả nhiên, ngũ Dược tiến vào trận pháp về sau, tay nắm tay tiến vào, thế mà không có phân tán, mà ngũ Dược lão đại Diêm La tại nhận định một cái phương hướng về sau, liền hướng phía bên trong đi đến. Đồng dạng, tại ngũ Dược tiến nhập trận pháp về sau, lại có mấy nhóm người tiến nhập trong trận pháp, mười mấy ngày sau tiến vào tòa này trận pháp tu sĩ, không hạ mấy trăm người trước trước sau sau mười mấy sóng. Mà Phong Dật, khi tiến vào nơi này về sau, tại con rơi nhỏ thực nguyệt dẫn đầu dưới quả nhiên đi tới một chỗ an ổn địa phương, ở chỗ này, liền tựa như một ngôi đại điện, chỉ bất quá tòa đại điện này đại môn đóng chặt, Phong Dật liền đứng tại tòa này đại môn đối diện. Chỉ gặp tòa này đại môn phía trên vẽ lấy một viên tràn đầy máu tươi đầu lâu khuôn mặt dữ tợn, răng nanh hoàn toàn lộ ra để cho người ta lần đầu tiên thấy cảm thấy mình tựa như đi tới Xâm La địa ngục. Thật dày đặc dược khí. Phong Dật than nhẹ một tiếng nói, đi theo nhìn thoáng qua đầu vai con rơi nhỏ thực nguyệt nói. Trước ngươi tiến vào bên trong. Chủ tử tiến vào bên trong. Liền ta cách này tu vi. Liền ta lá gan này. Năm đó ta thế nhưng là ở chỗ này chờ đợi trăm năm, khi đó còn có người lại tới đây, ta thế nhưng là tận mắt thấy bọn hắn dùng lấy hết biện pháp tiến nhập đại môn bên trong, thế nhưng là cho tới bây giờ liền không có xem bọn hắn đi ra qua, thậm chí ta ở bên trong còn chứng kiến. Áp dược. Áp dược. Đúng vậy, áp dược, mặt xanh nanh vàng, đầy người máu tươi, mười phần dọa người. Xem ra trong này cũng ẩn giấu đi không ít bí mật. Phong Dật than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, Phong Dật thần sắc siết chặt đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại Phong Dật biến mất giờ khắc này, một bóng người xuất hiện ở tại trong tay còn nắm một người, lục tục ngo ngoe, hết thảy đi ra 5 người, chính là cái kia ngũ dược. Đến chỗ rồi, chính là chỗ này, năm đó đại ca ta tốn sức tâm tư tiến nhập trong tòa đại điện này, chỉ là ở bên trong chờ đợi mấy năm thời gian, tiến cảnh 10 phần thần tốc, bất quá, ngoại vi áp dược còn tốt, ngàn vạn không thể xâm nhập. Huyên để chúng ta 5 người ngay tại sau khi tiến vào trăm trưởng bên trong hoạt động, nếu không sẽ dẫn tới đại họa sát thân. Ngũ dược lão đại Diêm La hướng về phía bên người 4 vị huyên để dặn dò, đi theo liền thấy ngũ dược lão đại Diêm La hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo tế ra món pháp bảo, tại dốc hết sức phía sau tòa này khảm nạm lấy đầu lâu đại môn rốt cục mở ra một cái khe. Trong nháy mắt, vượt khí tràn ngập. Hướng về phía khe cửa vọt ra, ngũ dược đồng thời hít một hơi, lập tức thần thanh khí sảng đi theo liền nghe đến Diêm La hô một tiếng. Đi vào. Nửa hơi thời gian, năm bóng người biến mất vô tung vô ảnh, mà một viên hạt bụi nhỏ cũng tại năm người tiến vào thời điểm bị đưa vào đại môn bên trong. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại môn tại ngũ dược sau khi tiến vào ầm ầm đóng cửa, vừa mới đi vào nơi này. Ngũ dược liền gặp mấy chục cái mặt xanh nanh vàng áp dược đánh giết mà đến. Bất quá, ngũ dược tu luyện chính là dược đạo công pháp, cái này mấy chục cái áp dược vừa vặn chính là bọn hắn vật đại bổ, bất tài nửa khắc đồng hồ thời gian, cái này mấy chục cái áp dược thế mà liền bị năm dược chạm giết, cái kia tinh khiết âm khí bị ngũ dược thôn phệ. Đại ca quả nhiên nơi này chính là nơi tốt, thật sự là quá khen, ở chỗ này tu luyện trăm năm tin tưởng chúng ta tiến cảnh thần tốc. Tốt, nhớ kỹ, chỉ có thể ở trăm trượng phạm vi hoạt động, mấy người tu vi của chúng ta tăng lên về sau tại đến thâm sử đi xem. Diêm La hướng về phía mình 4 vị huyên để hô một tiếng, đi theo liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, còn lại 4 người nhìn thấy Diêm La như thế. Cũng đều ngồi xuống, bắt đầu hấp thu nơi này âm trầm dược khí. Giờ phút này, một viên hạt bụi nhỏ chậm rãi phiêu đãng, viên này hạt bụi nhỏ chính là hỗn độn châu biến thành, phong giật giờ khắc này ở hỗn độn châu bên trong thời khắc quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Tại cái này phiến đại điện bên trong, hoặc là nói, từ khi tiến nhập tòa này trận pháp về sau, thần thức liền đã không cách nào sử dụng. Cho nên phong giật chỉ có thể dựa vào con mắt cùng cảm giác lực, bất quá phong giật có được phá vọng chi đồng, cho nên phía ngoài hết thảy đều bị phong giật xem xét đến. Bất quá, phong giật để ý cũng không phải là ngũ dược, mặc dù ngũ dược tu vi rất cao, mình không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là phong giật càng ra thích chính là thăm dò cái này đại điện. Dược áp dược đối với phong giật tới nói cũng không có cái gì, phong giật đối với dược đạo công pháp biết rõ, lại thêm phong giật có được địa ngục chi môn, nại hà luân hồi kiều kim lân phệ hồn phiên ba kiện đại sát khí, cho nên tại dược đạo chi địa, phong giật có thể nói là như cá gặp nước, nhẹ nhàng như thường. Nhưng là phong giật giờ khắc này ở ngũ dược bên người, không thể tùy tiện hiện thân, nếu không sẽ có đại họa. Cho nên phong giật thi triển phá vọng chi đồng, hướng phía tòa này Sâm La đại điện thâm sử nhìn sang. Thế nhưng là phá vọng chi đồng vừa thi triển, phong giật trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh hãi, đi theo chuyển thành kinh hỉ, cuối cùng càng là chuyển thành cuồng hỉ. Nhất là phong giật tại cái nhìn này nhìn ra về sau, cái kia địa ngục chi môn càng là sinh ra run rẩy một hồi, tựa như thấy được để nó kích động sự vật. Địa ngục. Tầng 18 địa ngục. Phong giật trong lòng kinh hô, hận không thể hiện tại liền xông tới giết. Phong giật cái nhìn này, nhìn thấy chính là 3 tầng địa ngục. Nếu như có được cái này 3 tầng địa ngục, cái kia phong giật tầng 18 địa ngục liền có thể đạt tới tầng 8. Mà đạt đến tầng 8 địa ngục về sau, cái kia địa ngục chi môn năng lực đem sẽ thành bao nhiêu tăng trưởng. Thế nhưng là phong giật không biết cái này 3 tầng địa ngục tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nếu như cái này 3 tầng địa ngục là thật, vậy trong này luân hồi đại điện rất có thể chính là thật. Kể từ đó, phong giật nhất định phải đạt được cái này luân hồi đại điện, bởi vì cái này luân hồi đại điện bên trong ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Tối thiểu nhất phong giật có nắm chắc nhất định, có thể xem xét đến tại sao mình sẽ trùng sinh ở cái thế giới này. 3 tầng địa ngục ngay tại phía trước, Thế nhưng là Phong Dật giờ phút này lại nhíu mày, bởi vì nơi này liền cùng Ngũ Dụ lão đại nói đồng dạng, chính là vừa ra Sâm La địa ngục, muốn đi vào thâm sử cũng không phải là dễ dàng như vậy, không nói những cái khác. Liền nói cái kia không bên ngoài mấy vạn dặm cái kia ba tầng địa ngục con đường bên trên, an vị ôm lấy vô số ác dược. Nếu như là phổ thông ác dược, Phong Dật cũng không lo lắng, thế nhưng là những này ác dược cường đại tuyệt đối vượt quá Phong Dật tưởng tượng, liền xem như phía ngoài Ngũ Dược, liền xem như Kiếm Tông Tông Chủ, chỉ sợ cũng không phải những cái kia ác dược đối thủ. Hừ! Vào thời khắc này, hừ lạnh một tiếng chui vào Phong Dật thức hải. Phong Dật tại cách này hừ lạnh một tiếng phía dưới toàn thân không ngừng run rẩy, càng là phun ra một ngụm nhiệt huyết. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là hoảng hốt chi sắc, bởi vì cách này hừ lạnh một tiếng chính là tại cách kia cuối một con ác dược truyền ra, liền vừa rồi Phong Dật cách nhìn này đã bị cách này ác dược phát hiện, tựa như đối Phong Dật hết sức bất mãn. Lúc này mới truyền ra phẫn nộ hừ lạnh, đem Phong Dật chấn thương. Mà ngay một khắc này, tại cái kia bên ngoài trăm trượng, rất nhanh vọt tới mấy chục cái ác dược, Ngũ Dược giờ phút này sợ mất mật, lập tức thu công pháp, bắt đầu đề phòng. Kỳ quái, vì cái gì sẽ dẫn động những này ác dược? Diêm La kinh hô một tiếng, lập tức cùng mình bốn vị huynh đệ liên thủ bắt đầu chém giết ác dược, đang mấy chục cái ác dược đều bị chém giết về sau, Ngũ Dược lúc này mới yên tâm lại, những này ác dược cũng không mạnh, mà lại bị chém giết về sau biến thành âm khí, chính là bọn hắn vật đại bổ. Đại ca, dạng này ác dược hơn đến một chút cho phải đây, chúng ta giết về sau có thể thôn phệ âm khí. Dạng này liền có thể nhanh chóng đề cao tu vi, như thế chúng ta liền có thể tiến vào thâm sử tiếp tục tu luyện. Được, nhưng vào lúc này, Ngũ Dược lão đại Diêm La lại chửi nhỏ một tiếng. Lão tứ, ngươi trương này miệng thối. Chỉ gặp mấy chục cái ác dược lần nữa trùng sát mà đến, bộ dáng càng là mười phần dữ tợn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1118. Kim Lân Phệ Hồn Phiên Hiển Uy Có Thể. Diêm La chửi nhỏ một tiếng, đi theo liền thấy cái kia bên ngoài trăm trượng lần nữa vọt tới mấy chục cái ác dược. Những này ác dược rất nhanh lần nữa bị năm dược chạm giết. Thế nhưng là để Ngũ Dược sợ hãi chính là vừa mới giết những này ác dược lại vọt tới mấy chục cái ác dược. Mà lại những này ác dược thực lực rõ ràng muốn so trước đó cường đại. Đáng chết, vì cái gì sẽ dạng này, lần trước tới thời điểm chỉ cần đợi tại cạnh cửa, liền không có bất cứ vấn đề gì, vì cái gì lần này sẽ có nhiều như vậy ác dược sát đến. Diêm La mắng to một tiếng, trong tay tế ra một kiện pháp bảo đánh phía những cái kia ác dược. Phán quan bốn người đồng dạng không ngừng nghỉ, trong tay pháp bảo nhao nhao tế ra, bắt đầu hướng phía ác dược trên thân chào hỏi. Mà giờ khắc này thân ở hỗn độn châu Phong Dật biết, đây hết thảy kỳ thật đều là vì mình mà đến, những này ác dược nhất định là nhận lấy tên kia dược đạo đại năng mệnh lệnh, lúc này mới không ngừng chém giết tới, tiếp tục như vậy, chỉ sợ Ngũ Dược chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương cho bánh xe chết. Bất quá! Tử đạo hữu bất tử bần đạo, Phong Dật là sẽ không xuất thủ trợ giúp Ngũ Dược, trước hết để cho Ngũ Dược làm hao mòn, sau một lúc, mình đang xuất thủ không muộn. Được, nhưng vào lúc này, thân là Ngũ Dược lão tam thần Dạ Du lại kinh hô một tiếng. Đại ca, việc này không đúng, không sẽ còn có người so với chúng ta trước tiến vào tòa đại điện này đi, sẽ không sẽ bên trong có người tại tầm bảo. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, chuyện như vậy thật sự là quá kỳ quái, lần trước Diêm La tiến vào nơi này thời điểm, vẫn là hảo hảo, nhưng lúc này đây, lại xuất hiện biến cố như vậy, tại thần Dạ Du nhắc nhở về sau, Diêm La lập tức hô. Hẳn là dạng này, ai, đến cùng là ai, cho lão tử đi ra. Thân ở hỗn độn châu bên trong Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo mặt mũi tràn đầy cười khổ, bất quá Phong Dật cũng không có ra ngoài, coi như bọn hắn biết những này ác dược là bởi vì chính mình đưa tới lại như thế nào, mình không đi ra, bọn hắn chỉ có thể làm bia ngắm. Đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Một khi áp dụ vô cùng vô tận, chúng ta chẳng phải là trở thành thịt người bia ngắm, ta xem chúng ta rút lui trước đi. Thần Dạ Du lần nữa đề nghị, Diêm La nhướng mày. Tam đệ, lần trước rời đi nơi này là bị truyền tống ra ngoài, ta còn thật không biết có thể hay không mở ra đạo này đại môn, dạng này bốn người các ngươi đỉnh trước một cái, ta đi xem một chút. Diêm La nói, tế ra pháp bảo tấn công mạnh mấy lần, lập tức bước ra lui trở về đi tới bên cửa, pháp bảo tế ra từng đạo pháp quyết đánh ra, thế nhưng là đại môn lặng yên không một tiếng động. Diêm La cố gắng nửa khắc đồng hồ, đại môn chính là không nhúc nhích tí nào. Đáng chết, mở không ra. Diêm La mắng một tiếng, lập tức trở về đến huyên để bên người, bắt đầu trợ giúp bọn hắn chém giết ác dược. Mấy canh giờ về sau, ngũ dược khóc, thật khóc, coi như đưa âm khí, cũng không dùng như thế đưa đi, vô cùng vô tận không nói. Hiện tại trùng sát mà đến ác dược kém cỏi nhất đều là nguyên thánh cảnh tu vi, ngũ dược căn bản là không chống đỡ được. Ai, đến cùng là ai, tại sao muốn dạng này? Ra, cầu ngươi thả qua huyên để chúng ta. Huynh đệ chúng ta năm người cam nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa. Khụ khụ khụ, cái kia, nếu như các ngươi thật sự định hiểu chung với ta, có lẽ ta có thể giúp các ngươi đào thoát trận này kiếp nạn. Lúc này, Phong Giật thanh âm rốt cuộc truyền vào ngũ rượu lỗ tai, một nháy mắt, ngũ rượu nước mắt liền ào ào trôi xuống dưới, cái này khiến Phong Giật còn thật có chút ngượng ngùng, nguyên thánh cảnh cùng linh thánh cảnh đại năng khóc, chỉ sợ đây là lần đầu. Phát hiện nói thề. Rất nhanh, ngũ dược phát nói thề, nhận Phong Giật làm chủ. Phong Giật lúc này mới chợt lách người, từ hỗn độn châu bên trong bay ra. Đang ngũ dược nhìn thấy Phong Giật tu vi, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Mẹ nó, chỉ là giả thánh cảnh tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Lão nhị, tu đối chủ nhân bất lực. Diêm La giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hiện nay năm người nhận Phong Giật khống chế, trong khoảnh khắc liền có thể để huyên để mình năm người tan thành mây khói. Diêm La như thế cũng là vì cứu phán quan mệnh. Đại ca, ngậm miệng. Chủ tử, chớ có trách ta nhị đệ, hắn liền cái này tính tình. Được rồi, đại nhân không chấp tiểu nhân, ta là không sẽ chấp nhặt với hắn. Đang khi nói chuyện, Phong Giật trực tiếp tế ra một mặt lớn cờ tán phát ra đạo đạo kim quang, đem trùng sát mà đến áp dược trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Năm dược diện lộ hoảng sợ thần sắc, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Giật thế mà sẽ mạnh như vậy, chỉ là một kiện pháp bảo, thế mà liền có thể đem những này áp dược chảm giết. Giờ khắc này, ngũ dược trong lòng kinh đào hãi lãng, cũng đối với chính mình có thể cho rằng Phong Giật làm chủ cảm nhận được may mắn, tối thiểu nhất nhìn xem cái trạng thái, năm người là không cần chết. Chủ nhân uy vũ. Phán quan mặt mũi tràn đầy kích động hô một tiếng, cái này khiến Phong Giật một cái lảo đảo kém chút bị vùi dập giữa chợ. Tiểu tử ngươi chuyển biến cũng quá nhanh đi. Hắc hắc, cái kia. Không phải mới vừa không biết đạo chủ chết uy lực à? Thời khắc này Phong Giật cũng không tại phản ứng phán quan, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết khống chế mặt này kim sắc lớn cờ. Cái này lớn cờ chính là kim lân phệ hồn phiên, giờ phút này bị Phong Giật tế ra, mang theo một cỗ gào thét chi uy trấn áp tất cả dược vật. Phong Giật sáu người tại kim lân phệ hồn phiên bao phủ phía dưới, bình yên vô sự, thậm chí có thể nói nhẹ nhàng như thường, phàm là tiến vào kim lân phệ hồn phiên phạm vi bên trong áp dược tất cả đều hóa thành từng đạo âm khí, bị kim lân phệ hồn phiên hấp thu. Hống hống hống. Từng tiếng gầm thét không ngừng truyền vào Phong Giật sáu người lỗ tai, đi theo liền thấy ở phía xa dược vụ bên trong xuất hiện một con mấy trăm trượng to lớn ác dược. Cái này ác dược đầu sinh độc giác, diện mục dữ tợn, nhất là một đôi răng nanh càng là chừng vài thước chi cự. Linh thánh cảnh đại viên mãn dược vật. Diêm La kinh hô một tiếng, linh thánh cảnh đại viên mãn dược vụ. Liền xem như Diêm La đơn đả độc đấu, cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đem chém giết. Thế nhưng là ngay tại cái này dược vật xuất hiện thời điểm, cái kia kim lân phệ hồn phiên thế mà huyễn hóa ra một chương huyết bồn đại khẩu, hướng thẳng đến dược vật thôn phệ mà đi. Dược vật kia không có bất kỳ chống cự gì năng lực, liền bị cái kia một chương huyết bồn đại khẩu thôn phệ sạch sẽ. Cái này khiến Diêm La Ngũ người nhất thời ở giữa liền đứng chết chân tại chỗ. Phong giật đến cùng cường đại cỡ nào, thế mà ngay cả linh thánh cảnh đại viên mãn dù vật đều không thể chống cự. Không, phải nói, phong giật có pháp bảo vì cái gì sẽ cường đại như vậy. Giờ khắc này, ngũ dù xem như tâm phục khẩu phục, nếu như phong giật lấy món pháp bảo này đến chém giết bọn hắn, chỉ sợ sẽ dễ như trở bàn tay, cực kỳ dễ dàng. Dù sao ngũ dù chính là đi dù đạo lộ tuyến, cái kia kim lân phệ hồn phiên có được đối bọn hắn khổng lồ áp chế lực lượng. Giờ phút này, mấy trăm con mấy trăm trưởng dù vật xuất hiện lần nữa, cơ nắm đấm của mình, không ngừng đánh phía phong giật kim lân phệ hồn phiên, mà giờ khắc này phong giật lắc mình biến hóa, toàn thân dù khí tràn ngập, dù kia nói khí tức bộc phát không thể nghi ngờ. Tiểu kim, đem bọn hắn âm khí đều hấp thu cho ta. Phong giật hô một tiếng, lập tức kim lân phệ hồn phiên huyễn hóa ra một con mấy ngàn trượng kim sắc kỳ lân, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem mấy chục cái dự vật thôn phệ, đi theo dự vật kia biến thành âm khí, trong nháy mắt từ kim sắc kỳ lân phía sau cái mông vọt ra, đi tới phong giật trước mặt. Đáng chết, ngươi liền không thể chuyển sang nơi khác xuất khí. Phong giật mặc dù mắng to lấy, thế nhưng là vẫn là đem cái kia mấy chục đạo âm khí thôn phệ sạch sẽ. Phong giật dự đạo chi khí trong nháy mắt tựa như sóng lớn điên cuồng bộc phát ra. Phong giật thân thể cũng trong nháy mắt bị cỗ này khổng lồ dự khí tràn ngập tựa như muốn nổ tung. Phá cho ta. Phong giật hét lớn một tiếng tại cái này khổng lồ dự khí trùng kích phía dưới. Phong giật dự đạo tu vi trong nháy mắt tăng vọt tiên nguyên cảnh, đỉnh thiên cảnh, thực thiên cảnh, giả thánh cảnh. Phong giật dự đạo tu vi tại cách này mấy chục đạo linh thánh cảnh ngũ dự âm khí bổ sung phía dưới trong nháy mắt liền đột phá đến giả thánh cảnh. Cách này khiến phong giật chiến lực lần nữa bão táp, chỉ sợ lần nữa gặp được tông sen tuyệt đối không phải phong giật đối thủ. Rời đi thương minh ngày sau. Phong giật dự đạo tu vi liền trì trệ không tiến, từ đầu đến cuối đều là lấy tiên đạo cùng Phật đạo cùng hỗn độn bất diệt chi thân trèo trống, hiện nay khó được có dạng này cơ hội, phong giật há có thể buông tha, như một làn khói, đem dự đạo tu vi đột phá đến giả thánh cảnh đại viên mãn. Thế nhưng là phong giật cứ như vậy thỏa mãn sao? Hiện nay tiên đạo tu vi phong giật đã có thể tùy thời đột phá. Nếu như tại đem dự đạo tu vi đột phá, cái kia phong giật chiến lực sẽ càng thêm khổng lồ. Lại đến một chút. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, cái kia kim sắc kỳ lân lần nữa thôn phệ mấy chục cái dự vật, đem cái kia âm khí từ mặt trên người để lộ mà xuất, đổ cho phong giật. Chỉ bất quá lần này không phải từ phía sau cái mông đi ra, mà là từ ngăn lại đi ra. Phong giật mở cái miệng rộng, bỗng nhiên đem âm khí thôn phệ, thân thể lập tức truyền đến ầm ầm thanh âm, liền tựa như thiên lôi cuồn cuộn, cái kia đại đạo thanh âm càng là không ngừng thiện sướng. Giờ khắc này, phong giật chung quanh thân thể xuất hiện vô số đại đạo chi hoa, những này đại đạo chi hoa tại phong giật chung quanh thân thể vần quanh, đem phong giật tồn nắm thần thánh vô cùng. Về phần năm rủ ngũ huyên đệ, giờ phút này đã sợ ngây người, bọn hắn có thể từ phong giật trên thân cảm nhận được đạo khác nhau thì khí tức tiên đạo, dược đạo, yêu đạo, Phật đạo, thân thể còn có rất nhạt ma đạo. Bọn hắn không biết phong giật là một cái dạng gì quái vật, năm đạo đồng tu thế mà còn có thể không có bị thể nội hỗn tạp lực lượng xông phá kinh mạch mà chết, đây tuyệt đối là phần độc nhất. Thế nhưng là bọn hắn làm sao biết? Phong giật kinh mạch đã sớm không tồn tại, hiện nay phong giật thân thể chính là một cái vật chứa trang lực lượng càng nhiều, phong giật thực lực liền càng cường đại, đây hết thảy chỉ có thể nói, phong giật cơ duyên tuyệt không phải. Thời khắc này phong giật khí thế không ngừng kéo lên, mà lại tại cái kia tinh khiết âm khí bổ sung dưới, phong giật một lần lại một lần đánh thẳng vào ruột đảo gông cùng xiềng xích, mỗi một lần trùng kích. Phong giật thân thể đều sẽ không ngừng run rẩy, đối lần lượt run rẩy, phong giật thần sắc trở nên càng thêm dữ tợn. Lại đến, trong nháy mắt, phong giật khuôn mặt dữ tợn lần nữa hét lớn một tiếng, lần này trên trăm đạo âm khí bị phong giật hấp thu, phong giật lập tức đem những này âm khí ngưng tụ thành một thanh âm khí phi kiếm. tại cái này khổng lồ âm khí phi kiếm trùng kích phía dưới, ầm vang ở giữa bắn về phía cái kia chân thánh cảnh gông cùng xiềng xích. Quát! Phong giật trong ức lập tức truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm, đi theo chính là một trận tựa như nhục chí cảm giác truyền đến, oanh thanh âm ùn ùn càng là bên tai không dứt. Phong giật âm khí hóa kiếm, mang theo kiếm ý của mình, rốt cuộc xông phá chân thánh cảnh gông cùng xiềng xích. Bờ sờ. Ngày 5 tháng 9, ít nhất 25 càng cầu một cách mọi người giữ gốc nguyệt.